לא. Xem được điểm danh cho tôi chữ lụt anh em nhá. Điểm danh cho tôi chữ lụt. Rồi, tôi đã thấy. Anh em ra đường hết sức cẩn thận nhá. Gần nhà tôi mới có ông chết không. Chết wow luôn. Không biết là không phải bị cuốn, không biết bị cái gì, chỉ thấy sắc nổi trên mặt nước à, không thấy không biết là bị cái gì. Kéo xác từ sông chui vào à? Vãi! Thế đáng quá! Thế đáng quá! Tốt nhất là không nên ra ngoài đường tầm này không ạ? Nếu như có thể các ông còn đồ ăn ở nhà không đấy? À, giữ chữ tí nào chưa? Anh em bên Hà Nội vẫn lùn à? Các ông cứ tưởng tượng nhá. Bây giờ nếu mà tôi mà ra khỏi nhà thì là nước sẽ ít nhất là ngập đến khoảng hết cái quần của các ông. Hết cái quần. Tôi không biết là ở các chỗ khác là như nào, nhưng mà Cầu Giấy thì là như thế nhá. Mà men, chỗ tôi còn có một cái sông kiểu nó cũng đéo sạch lắm. Xong rồi kiểu bây giờ kiểu nước nó dâng lên ấy, giờ mà đi qua đấy chắc chết. Anh em miền Trung là như nào? Tôi tưởng là miền Bắc là chỉ là gọi là dính gì nhở, bọn đánh theo sau, hay là nói chung là mấy cái nó nhẹ nhẹ thôi, nó cũng không nhẹ lắm đâu. chiêu à? Vãi. Hỏng rồi, cái này là dự đoán sai rồi. Mình dính quả đám mây to vật đứng ngay trên đầu thành phố Hà Nội không di chuyển. Mưa từ lúc sáng, sáng nay tôi đi ăn phở với chị nhà. Tôi đã bảo là kiểu chả biết là có mua đồ ăn sau được không hay là mua đồ ăn luôn. Cuối cùng nó mưa từ lúc đấy. Không biết bây giờ đã hết mưa chưa nhở? Anh em bơi bơi được chưa? Xong rồi giờ mà đi ra các chỗ kiểu như kiểu tầng 1 của mấy tòa chung cư kiểu gì cũng sẽ có mấy ông bà phụ huynh ấy, cái tầm là 6 giờ 6 rưỡi mẹ ngồi chửi. Chửi giáo viên là không cho học sinh nghỉ. Chửi cái gì không công nhận không? Thương con đấy cho nghỉ mẹ từ sáng đi lại còn phải đợi giáo viên nữa. Hoa Kỳ Food nghỉ bán rồi à? Hôm qua bảo là ngày mưa vẫn bán này. Hôm nay thì không biết. Đầu này để tôi check nghe vào. Thông báo nghỉ bán hàng. Rồi, thật ra là nghỉ là đúng không ơi? Trời này bán thì chó là được chứ. Chịu không ơi, trời này cái gì cũng thế rồi. Bán sao? Tầm này chạy shipper đúng là bản lĩnh. Kiểu gacha ấy ở bìu. Xe của các ông là chỉ có vặn ga từ đầu đến cuối thôi. Các ông chỉ cần không vặn ga một nhịp là ô thôi. Là GG. Hôm qua đồ ăn ok không ngài? Nghe. Giá thì vẫn đắt đắt như vậy, còn chất lượng thì nó không bằng cái hôm cơm rang ba con tôm. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng, mở vòng quay power, quay được thở dưới nước, tài. Vãi đái, tôi đã biết chỗ các ông như nào nhưng mà bây giờ mình mà đi bơi ở ngoài đường chắc chết mất. It's fucking toàn là trash. Đường nhà tôi ngập lắm, không đi nổi đâu ông ạ, gần như là thất thủ luôn, chết tươi. Gọi là tức là lần trước cách đây khoảng một thời gian ngắn là cũng có một cái hôm mà nó cũng ngập lụt lắm, nhưng mà nó chưa là gì so với cái lần này đâu ông ạ. Lần này nó ngập cao kinh khủng luôn đấy. Nó phải, tức là ít nhất là nó có thể không kéo dài, nhưng mà nó phải ngang cái đợt lụt từ ngã tư đường phố đấy các ông ạ. Khiếp vách cả đái. Nó phải ngang với đợt đấy đấy. Cao Bằng đợt đó là ngày. Ừ, Cao Bằng. Lần đó em ra nhà bác giúp chạy đống bàn ăn, lần này thì không cứu được nữa rồi. Chịu. Nay em phải đi độ, à nhầm, đi bộ 2 tiếng từ công ty mới về đến nhà. Thế chết. Tranh thủ trời đang tạnh ra, Mixiu mua tạm cốc Dương Chi Cam lộ Mixi. Dương Chi Cam lộ Mixi là cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu với một bài túi mù không ạ? Nhưng mà đợi thêm tí chúng ta bắt đầu nhá. Cứ hơi tí là tín hiệu va thôi. Cứ hơi tí là tín hiệu va thôi. Hôm nay kinh thật, phải nói hôm nay kinh vãi đá luôn. Anh em là ở nhà đất chắc bơi ngập mồm luôn đấy nhờ. Ông nào ở trọ chỗ trũng trũng nữa thì chắc cũng đi. Cũng đi. Sáng nay mọi thứ vẫn tạm ổn. Nhưng mà đến giờ thì thất thủ rồi. Thật sự là bây giờ mình mà làm cái xuồng là mình cũng kiểu anh em ạ. Mấy thằng bạn em đến trường xong giờ phải ở cái ký túc xá lũ bạn. Thế chứ còn gì nữa. Về nổi ông nhỉ? Thì đéo về được luôn đấy chứ. Nhiều trường cấp 3 này ra, liệu có cho học sinh kiểu ngủ à ở trường luôn không? Chỗ ngài tầm 4 giờ sấm có nổ không? Chỗ em nổ như pháo. Ui rồi ôi. Có gì đâu. Bây giờ ông nào ông xem lại stream chiều nay đấy. Chiều nay tôi stream đến 6 giờ tối này. Đi con mẹ cứ hơi tí lại đùng đùng đùng đùng đùng à. Đấy tôi mới nãy tôi mới gửi cái ảnh này. Ảnh cái ông chết ở gần nhà tôi đây. Mà giờ như cái bài viết đấy nó bị xóa không ạ? Không biết là tại sao. Ngay chỗ nhà tôi luôn. Hoàng Tuyền cô trấn đã wescan 5.000 đồng. Tài xỉu 36.5 tiếng sấm vào kèo xchat. Muộn nói. Giờ thì xỉu ăn chặt. Em ở trong Nam lâu phai chiêu quá kìa. Đó giờ chưa biết cảnh bão lũ như nào. Tôi không thể nói bão lũ là vui. Nhưng mà nó cũng sẽ gọi là có thể gọi là một trải nghiệm đáng nhớ ấy. 5.000 đồng. Vậy là cuối cùng Dan Hayden đa trở lại với số thứ hai. Nhân vật chính vẫn là em Pui với con Goblin S lò. Em vui xem lại suy hôm qua chắc em vui chết mất. Mai mà mưa là nghỉ làm. Tôi đoán nhá, tôi đoán để nó rút hết nước thì chắc là cũng ít nhất là phải tới chiều mai. Trưa mai. Ừ. Đấy gọi là nếu như mà trời gọi là đẹp đấy. Nhanh ấy. Chứ giờ tôi nhìn ra ngoài tôi vẫn thấy nước long lanh lắm không ạ? Được cái nghề streamer của mình không sợ lắm không ạ? sợ mất mạng ấy. Mà nghề nào chả sợ mất mạng đúng không? Không mạng này thì mạng kia. Ừ chứ nhưng mà đấy, nghề này nó đỡ hơn tí các bạn. Không phải đi đến công ty. Mà thật ra cũng tùy streamer. Không biết bây giờ còn streamer nào ở Việt Nam làm cái kiểu đến công ty không? Nhở? Làm gì còn đúng không? Ý là kiểu stream ở công ty ấy. Chắc cũng ít, chắc trừ mấy người bán hàng ra thì không nói. Như kiểu VTuber tôi nghĩ cũng là stream ở nhà thôi, chắc là không đến công ty đâu. Hoàng Tuyền cô trấn đã wescan 5.000 đồng, chỉ sợ sét đánh vào bộ PC nhà khói. Chỉ sợ sét đánh vào bộ PC nhà khói. Gaming House thì sao hả ngài? Game ở Gaming House còn không nhỉ? Anyway. Người thanh hóa tôi ăn gió ăn sương. Yeah, lấy con tu dài ngoằng của tao ra quăng quăng ngươi. Người thanh hóa tôi ăn gió ăn sương. Yeah, lấy con tu dài ngoằng của tao ra quăng quăng ngươi. Cái nhạc này chúng có toàn dùng cho Lê Thô Sơ rồi các ông ơi. Mẫu bộ đá làm quà tặng sinh nhật cho đứa bạn thân. Mẫu bộ đá làm quà tặng sinh nhật cho đứa bạn thân. Bạn thân ơi, khi bạn đã thấy tôi với bạn đều là sân chơi. Bộ đá xanh tự nhiên, đường nét tinh xảo, đặt một lần, bền trăm năm, giữ mãi tên tuổi, chẳng bao giờ phai. Quà tặng thì héo, rượu tặng thì say, tiền tặng thì tiêu hết, nhưng bộ đá nếu bạn có thể giữ cả đời. Bộ đá không chỉ để nhớ mà còn là để khắc tên tình bạn, bền hơn mọi lời thề. Tân Lục 198 Bắc Giang, nơi thắp sáng tình bạn vĩnh cửu, trường tồn qua năm tháng. Tam ba. Cái video này cay hơn. Tam ba sẽ nhắn tin với người họ thích. Còn tôi, họ Bùi. Tam ba sẽ nhắn tin với người họ thích. Còn tôi, họ Bùi. Tam ba sẽ nhắn tin với người họ thích. Còn tôi, họ Bùi. Tam ba. Cái lão ấy thi thoảng có mấy cái video hay các bạn. Không phải cái nào cũng hay nhưng mà cái này thì hay. Cay quá cái lìn. Đàn bà sẽ nhắn tin với người họ thích. Còn tôi, họ Bùi. Họ thích là dở rồi. Em ở đâu dọ? Em người Thanh Hoa. Tưởng đùa mà thật, 36. Cảm ơn anh Trần Thiên Lập đã tặng một bên của ship nha. Thử thấp đang hết 36. Đây rồi anh em ơi, tân binh 36. The spooky scary skeletons was Mombi boxed. Thầy nó vào zone được không? Thầy nó vào zone được không? Nó vào zone rồi các ông ạ. Ê nhỉ, tôi không biết cái cảm giác vào zone đến cái cỡ này là tới đâu đâu nhá. What the fuck? Vậy chất thật. Xin chào các bạn, là tôi MCK đây. Sau vài lần chìm loi thì tôi đã ra nhạc mới. Các bạn thử nghe đi, nó hay vờ lờ. Trippy, trippy, tôi qua lô nên lô li, lô li, tung tung tung sao hú. Danny, come on out. Video là dài 1 tiếng á. No fucking way. No fucking way. Kỳ lạ, kênh chia sẻ kiến thức tiếng Anh dùng Pip Pip AI để đây là cái đầu nối vòi nước mà mình chắc chắn. Welcome back to the Professional Dishwashers League, and we already have an attack by Blue Chick and the keeper. What the fuck? Đây chính là đèn pin siêu. Oh. Wait a minute, 1v4? This is not fair. This is not fair. Am I the boss? Wait, it's a 1v4. This is not fair for you guys. Next. We hit a lick, I blew it off. Bro saved his money. I told him put me in the game and he made me hustle. I'm used to having nothing on my plate because I came from nothing. Bought them 200 grams of soft and say, I had a break, but I said, 100 grams when I came. I let's go! Call the ambulance! Call the ambulance! But not for me! Biết gì chưa? Cô chủ đi đâu, đi khỏi nhà? Bà chủ tìm mãi, đi về nhà. Bà chủ gắn GPS là đít cho ông chủ mà, không thoát được đâu. Hôm nay anh muốn ngồi ở đằng trên. Nhưng mà cậu chủ, đồ ngồi đằng trên. Sinh lý cậu có ổn không cậu? Sao cậu lại bỏ nhà ra đi vậy? Cậu vẫn ổn. Thế nhưng mà ở nhà cậu thấy cảm giác nó trống trải, nó thừa thãi quá. Thừa thải quá cho con đi. Có thể tìm cho cậu chỗ nào có cái gì đấy để nhét vào bụng được nhỉ? Nhưng mà cậu có tiền không? Con không có tiền đâu cậu ạ. À. Chắc là cũng đủ bữa ăn đấy. Cậu ơi, có một cậu bé nhìn rất đáng thương, mình vào mình. Được, mình ra chỗ cậu bé kia. Cậu bé này có gì? Bán gì đi cô ơi? Bánh mì, bún miến, cháo, phở anh ơi. Bánh mì? Mấy cái anh? Có tiền mua một cái thôi. Cái anh đưa em tí nhá. Đóng rồi, vé thôi anh ơi. Của anh 40 anh ơi. Mày bán bánh mì gì mà 40? Ở đây làm gì có ai bánh mì đâu, bọn em độc quyền mà anh. Độc quyền nên là giá đắt à? Vâng ạ. Mày lấy tiền cầu chủ. Được không? Cho em xin tiền với ạ. Anh ngày mới ở nước ngoài về anh. Ở trong nhà nhiều quá nó thế. Dạ. Đây, cầm đi. Vâng, em xin. Dạ, rồi, ok, cảm ơn. Con biết anh nhá. Anh cảm ơn em. Cậu Anthony, bây giờ mình đi đâu hả cậu? Bây giờ cậu muốn uống nước. Ăn xong bánh mì khát quá. Khô hết cả cổ. Cao tốc thì không ai bán nước cậu ạ, để đi thêm tí nữa. Gần tối rồi cậu ạ. Cậu khát lắm rồi, có cậu bé này bán nước này. Nó gì không anh? Nước, sắp chết khát. Nhà em có Coca, Pepsi. Có nước sủi bọt không? Sủi bọt à? Có sủi bọt. Sủi nhiều, đang khát. Ok, đợi em tí nhá. Cho em sủi nhiều. What is... Ok, baby. Mình vừa phát hiện ra một No. Which champion is this? LB. Đéo phải LB. Make Assassin Jungle Top. Không, con sai lát mà nó không cho cái vị trí mid thì nó chúng nó chửi cho. Dyna top á. Back in the day nó không nổi tiếng đến thế, tôi đéo biết bây giờ như nào đâu. Gwen à? Nhưng mà Gwen đéo Assassin đến thế. Dù nó đam to nhưng mà nó vẫn giống Bruiser hơn. Sako á? À, hơi gượng ép nhỉ. Cứ thì đéo nào ấy. Địt mày, nó sẽ là một cái con buồn cười gì đấy. Nghe đéo đúng lắm thôi hả? Vision. Vision là hit số 5 à? Đánh gần. Nó sẽ không tính con Nida là đánh gần đâu. Nó tạm thời đúng là con Diana nó cũng không đến mức đấy. Không Assassin đến mức đấy. Vãi lồ tướng lâu lắm rồi các ông ơi. Mắt Diana thật. Nếu mà lâu như này. The soy hungers for blood. Câu này của nào? The soy hungers for blood của Volibear không? Make Assassin cái đầu buổi ấy. Địt con mẹ. Gượng ép vãi lồn. Mr. Beast donated $1.99 through Super Chat. Big Black Monkey Boy, Big Mr. Beast! Black... Okay, we friends now? Đầu tiên bạn cho mình hỏi nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai? Mình nghe nhiều lắm, cho nên là đôi khi mình cũng chả nhớ ai với ai đâu. Nhưng mà tiêu biểu thì mình có nhóm nhạc The Queen từ những năm 60, 70, 80 ấy. Sau đấy là có một ông freelancer tên là Mick Gordon ấy. Ông làm nhạc metal cháy lắm. Bạn fan metal đúng không? Tôi fan nhiều dòng nhạc khác nhau. Tại vì tôi nghe nhiều thể loại mà. Trông bạn này trông có vẻ hardcore hết nhỉ. Thế thì kiểu bạn có thể kiểu bạn có kiểu cái album nào bạn yêu thích nhất không? Hay kiểu dự án nào bạn yêu thích nhất không? Nếu mà Spotify còn mạng thì chắc là vẫn vào được. Tại vì mình không có mạng thì để xem vào Spotify nó có hiện không không. Chỗ này ở đâu nhở? Này Royal đúng không? Thì cũng chim cúc. Còn thì kia kiểu như là nếu như mình nói đến kiểu hỏi về cái bài hát yêu thích của bạn ấy thì bạn nghĩ ngay trong đầu tiên là nó sẽ ra cái gì? Khó. Thấy chưa? Khó thấy đấy, chưa mình, em? Cũng nhờ đâu đấy hơn chục bài mình để. Hả? What the fuck? Ngại hết cả phụ nữ, hot girl bị cô lao công bắt quả tang tiểu ra sàn. Chúng chúng ta sẽ dừng xem TikTok để bắt đầu thú tội vào khoảnh khắc chúng ta lướt thấy con số 36. Đến bây giờ em mới tìm ra được nguyên nhân tại sao. Chỉ hơn 100.000 cho bộ 5 mũi. Thắng lại đi. Giữ khoảng cách với nó. Thắng lại, thắng. Thắng lại đi, cái thằng này thắng. Mày phải học lại logo và biển số xe ngay nữa chứ. Thắng lại đi. Stop nè. Ok nha mọi người nhá, ở đây nha, mình khui thử một bao cho mọi người nhá. Messi, eat some. Change your mindset. I can't do it. Ôi, cái địt con mẹ. It's too difficult. Ôi, cái địt con mẹ. It's all my fault. Ôi mẹ. Change your mind. Super Scythe. The unkillable Demon King rebuilt his throne with the skulls of his enemies. Faker! Oh! Oh my god! Cái đợt này vẫn buồn cười ấy lìn. Từng ngày nhìn mưa vội vàng, từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười anh ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc. In the game, okay. If someone attacks you, you're gonna drop your pocket marbles. They go down. On the street, you do not want to follow them down and grapple. You want to use gravity and strike from up here with as much. Gen Z. Điều nhân gian mấy ai thương nàng, ngày mai tan có ai đổi tang, trời mang mang nát thêm tâm trạng, người ra đi khiến ta bận lòng. Người ba quê tôi ăn bãi cứt to, cước buôn tay chân những ngày khát nước. Ghép như cái lồ. Người ta nói yêu em rồi anh sẽ sáng mắt ra, nhưng mà người ta đâu có biết lúc ở bên em anh chỉ muốn là người mù thôi, mù gió. Người ta bro, what the fuck are you doing? Get the fuck out of here. I don't fucking know who the fuck you are. Ai, cái gì kìa? Hát chim alo. Cái gì con mẹ? Mày làm con mẹ rồi đấy. Tao thích ăn thịt chó, thịt của nó. Vào lúc 19:30. Chưa đến 400k mà. Cho anh lên tầng 36. Dạ vâng, em mời anh đi. Bắt đầu thú tội đây anh em ơi. Bài đầu tiên, một bài túi mù. So please no 36. Xin chào Quan và mọi người. Tôi hôm nay đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình về việc bị bắt nạt và phân biệt vùng miền thời tiểu học. Dạo gần đây trên phở bò có những câu dốc cơ về Thanh Hóa khá hay. Mặc dù biết nó không mang tính công kích nhưng nó làm tôi nhớ lại mình thời còn nhỏ. Câu chuyện bắt đầu từ hồi tôi học lớp 4. Do bố tôi ra Hà Nội lập nghiệp và đưa cả nhà đi cùng nên tôi phải chuyển trường từ Thanh Hóa ra Hà Nội học. tôi xin được vào trường LT ở phố PDL. Ngày đầu tiên đến lớp tôi được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn hai cùng một bạn nữ tên N. N như một nữ thần vậy, lúc nào cũng nhiệt tình giúp tôi khi tôi hỏi bài. Thậm chí lúc tôi mới nhập học chưa có bút để viết, vì do lúc đó ở trường cũ thì tôi viết bút bi, cụ thể là bút chữ A, còn ở trường mới thì viết bằng bút máy bơm mực. N đã chủ động bảo tôi là cậu mượn thì cứ lấy mà dùng không cần hỏi đâu. Ngoài N ra thì cả lớp có một số bạn khác khi đến giờ ra chơi lại xúm vào chỗ tôi hỏi chuyện. Tôi lúc đó có thiện cảm rất tốt với lớp và quãng thời gian này là quãng thời gian yên bình nhất của tôi thời tiểu học sau khi chuyển trường. Cho đến khi họ biết được rằng tôi chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội học. Vào một ngày nào đó tôi không nhớ rõ. Hôm đó tôi bị chuyển chỗ ngồi vào dãy bàn trong cùng, do tôi cao nên các bạn bàn dưới không nhìn được bảng, và chuỗi ngày bị bắt nạt của tôi bắt đầu. Tôi sau khi chuyển chỗ ngồi cùng đứa tên M và tôi ngồi bàn thứ hai. Tôi đã bắt chuyện làm quen nhưng nó bảo mày nhìn cái gì thằng Thanh Hóa. Tôi đã bất ngờ trước câu nói đó, và hai đứa con trai bàn trên quay xuống bảo Thanh Hóa ăn rau má, phá đường tàu, và cả dãy bàn đó tụi nó cười phá lên với nhau. Khi đó tôi nhận ra trong lớp đã có những đứa ghét mình và những đứa đã xúm vào hỏi chuyện tôi giờ ra chơi, chúng nó đi rêu rao khắp lớp mà tôi không hề hay biết. Mỗi ngày lên lớp khi giờ ra chơi, giờ giải lao 5 phút giữa các tiết với tôi là địa ngục. Mờ thì lúc nào cũng tìm cớ gây sự với tôi, bảo tôi ngồi xa ra, mờ kẻ một đường bút xóa lên bàn và ghế, bảo cấm tôi lấn vạch. Cái vạch kẻ chia phần bàn của tôi rất nhỏ, chỉ để vừa quyển vở khi mở ra. Lúc tôi viết bài phải khép khuỷu tay lại không bị chạm vạch, và nếu chạm vạch mở lại bảo hai thằng bàn trên và chúng nó cuối giờ sẽ lôi tôi ra đánh. Hai thằng bàn trên ý thực sự là súc vật. Chúng nó không cho tôi nhìn bảng chép bài mà còn đe dọa nếu nhìn chúng nó sẽ lấy thước gỗ của cô để đánh tôi. Vì thế nên kết quả học tập của tôi rất kém và còn bị cô chủ nhiệm phàn nàn với bố mẹ. Cứ thế ngày qua ngày tôi bị sinh ra chứng sợ chủ nhật, vì đó là ngày cuối cùng để ở nhà và hôm sau tôi lại phải đối mặt với lũ bắt nạt. Đọc đến đây có thể các bạn sẽ bị cay và tự hỏi rằng sao tôi không nói với bố mẹ, sao tôi không mách giáo viên, thì xin thưa rằng lúc đấy tôi khóc lóc và đòi về quê học vì đã không chịu được khi học ngoài Hà Nội này nữa. Bố tôi bảo rằng giờ không về quê được mà mày cũng phải làm gì thì bọn nó mới bắt nạt mày chứ. Lúc đó tôi đã tuyệt vọng. Tôi thi thoảng nhận được những câu hỏi rất kỳ lạ, ví dụ như ở Thanh Hóa có tivi không hay ở Thanh Hóa có ô tô không, quắt the phúc. Các bạn không nghe nhầm đâu, tôi thực sự bị cái lớp này hỏi những câu như thế, vì hồi đó chúng nó nghĩ rằng ở Thanh Hóa rất nghèo, chỉ có đồng ruộng và nông dân sống trong nhà tranh vách đất. Kết thúc năm lớp 4 lên lớp 5, lớp tôi có thêm một bạn mới vào nhập học. Bạn ý là nữ tên là Quy, có vẻ ngoài rất xinh xắn và là người Thanh Hóa. Nhờ bạn mà tôi bị lũ bắt nạt bỏ qua nên tôi đã yên bình suốt cả năm lớp 5 do đối tượng bị bắt nạt đã thay đổi. Cho những ai thắc mắc hoặc là không, thì hồi 4 lớp 5 của tôi là vào năm 2010, năm đó tiếng xấu của người Thanh Hóa ngoài Hà Nội cực kỳ nổi bật. Tôi cảm thấy đa số người Hà Nội đều ghét người Thanh Hóa, vậy bố tôi đi xin việc có chỗ còn không nhận vì là người Thanh Hóa. Lên cấp 2 thì tôi đã tập nói tiếng phổ thông và giấu đi quê quán của mình vì sợ sẽ như hồi tiểu học. Tôi mỗi lần bị hỏi quê thì thường nói dối và nói lái sang chuyện khác. Ngoài cô giáo chủ nhiệm ra không ai biết tôi quê ở đâu. Thông tin thêm về bạn Nở. Thực sự Nở đã là nữ thần trong lòng tôi, nhưng hóa ra bạn chỉ là con chó hùa đi bắt nạt người khác. Thông tin thêm về bạn Quy. Có lẽ chúng tôi có thể đồng cảm với nhau và có thể có một mối quan hệ đẹp, do tôi cũng từng bị bắt nạt nhưng không các ông ạ. Vào một hôm giờ ra chơi, tôi thấy Quy đứng một mình lủi thủi ở một góc có ghế đá. Tôi đã nhìn Quy với vẻ đồng cảm. Nhưng Quy lại chửi tôi, bảo mày nhìn cái lờ gì. Từ đó tôi không còn ý định sẽ chơi với Quy nữa và để mặc kệ. Câu chuyện của tôi có lẽ đã dài. Cảm ơn mọi người và cha quan đã lắng nghe. Tôi viết bài này khi tranh thủ lúc rảnh trong giờ làm nên có những chỗ lan man, mong mọi người thông cảm. Ký tên, sứ giả đến từ địa ngục, 666. Bài này thật ra là một bài bị gắn tác si bâu không ạ? Các ông nghe là có si bâu không? Hoàng Tuyền cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Quay tay nói CMN là phân biệt tỉnh lẻ rồi dẫn dắt vào 36, nghe còn hợp lý hơn đó em trai à. Đầu già đúng không? Quay này lộ quá không ạ? Quay này lộ Má quá. Má Lotter Joker đã rescan 5.000 đồng. Là một người 36 chính gốc 120%. Tôi rất đồng cảm với bạn nhũng thằng dốc 36 sẽ phải giả chó, chi đô đai. Tôi nói với các ông nhé, cái tầm cấp 1, cấp 2 mà thậm chí là cấp 3 ấy, đéo có cái thằng địt mẹ mày, con địt mẹ mày nào nó hỏi quê cả. Tôi nói với các ông luôn, đi mà tôi đéo biết quê của một bất kỳ cái đứa củ cặc nào. Bạn cấp 1, 2, 3 luôn. Ngoại trừ Sơn Lồn là Thanh Hóa thật. Ngoại trừ Sơn Lồn là Thanh Hóa thật. Tôi bảo các ông ạ, nên là đừng quay nữa, đừng quay tay nữa. Vừa vào dính ngay cái quả si bâu này. Ổng thật. Người Thanh Hóa tôi. Mambo, mambo. Tomachiri, mambo. Siêu đá Whisken 5.000 đồng. Simberline Rudolph thì thầm vào tai Oguri kép. Muốn mẹo để thắng Tamamo Cross không? Oguri bảo mẹo gì? Mẹo mày bé. Và thế Rudolph đã bị hốc. Chuyện cười remind thế hệ mới. Anyway, no more SIBO, ok? Lần này là túi mù thật. Cao Bằng, ngày 6 tháng 3. Gửi TE, thiên thần nhỏ của anh. Hà Nội chiều nay thật đẹp. Ánh nắng vàng óng như mật ong trải dài trên những mái vòm bằng đồng thau và những con đường lấp lánh. Buổi stream tối qua đã rất trọn vẹn. Khán giả với tài điều binh khiển tướng của anh đã thành công đánh sập các trang cá nhân công kích anh. Đến nỗi những huyên náo và sự phấn khích với âm hưởng chiến thắng ấy có thể xua tan đi thứ không khí chiều muộn thường ngày. Nhưng khi màn đêm buông xuống và sự huyên náo tắt lịm, anh ngồi lại một mình trên ghế sofa, chân đung đưa trên mép ghế, lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ em ra giết. Đã lâu rồi chúng ta không gửi thư cho nhau nhỉ, em còn khỏe không? Anh vẫn nhớ những lần em kể cho anh nghe về Hải Phòng. Vùng đất của những quả bóng và những quán bar thâu đêm không ngừng nghỉ. Anh cũng ước rằng một ngày nào đó mình có thể tới nơi ấy và gặp được em. Những bài hát cover em gửi cho anh là giai điệu xinh đẹp nhất trần đời. Anh cứ tưởng tượng cảnh em đứng hát ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Xung quanh là những làn khói xá xị và những chai sâm panh bật nắp. Khán giả chìm đắm trong những giai điệu du dương của em. Không khác gì họ đang ở trong một giấc mơ đẹp. Ở đó, chất kích thích còn là thứ gì đó kỳ diệu hơn cả đá quý, phải không em? Bên ngoài vũ trụ sẽ trông như thế nào nhỉ? Chúng ta có thể hẹn thề về một ngày sẽ tìm thấy nhau trong những khoảng không rộng lớn ấy chăng? Ở Hà Nội, anh vẫn thường đi dọc những con phố sau mỗi buổi stream, lắng nghe âm thanh của thành phố, tiếng máy móc hoạt động, tiếng cười nói của những người qua đường, tiếng gió thổi qua những tòa nhà. Tất cả đều là nguồn cảm hứng bất tận cho những content của anh. Anh ước giá như em ở đây, cùng anh chia sẻ những thanh âm này. Em sẽ là người hiểu rõ nhất. Bởi trái tim em cũng nhạy cảm với bóng bay như vậy, tình yêu của chúng ta với những hộp đêm sang trọng có thể dẫn lối cho những trái tim lạc lõng. Chẳng phải điều đó thật tuyệt hay sao? Anh vẫn nói về niềm tin và hy vọng, nhưng đôi khi, anh tự hỏi liệu giọng nói của mình có chạm được đến tận nơi em đang dừng chân. Anh nhớ những lần em kể về những buổi ăn chơi, về những thế giới em đã đi qua. Hôm trước, anh gặp một ống hút gắn trên chiếc bình tinh xảo. Nó mang theo một chiếc một làn khói miên man không diễn tả thành lời. Anh đã nghĩ ngay đến em và nỗi nhớ càng thêm da diết. Ở nơi xa ấy, em có còn bay lên cùng những vì sao không? Khi trước em nói em thích chiếc micro hình đặc cầu của anh, hôm nay anh đã đặt làm một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy bạc Hoa Kỳ Food. Bên trong có chứa một khô gà nhỏ. Nó chứa đựng tình cảm và nỗi niềm của anh. Anh sẽ gửi nó đến cho em khi có dịp, như một lời chúc may mắn cho những buổi stream của em. Anh mong nó sẽ thay anh đồng hành cùng em trong mọi video. Tê à! Anh vẫn thường nhắc đến em với bóng cười, với xá xị và cả những hộp khô gà đẻ tem. Luôn nhớ em. PTD. Hải Phòng, ngày 3 tháng 6. Gửi anh Đê yêu quý. Em viết cho anh từ khu chung cư ở Hải Phòng. Buổi stream vừa kết thúc, không khí ở đây vẫn còn ngập tràn làn khói trắng và rượu sâm panh. Ánh đèn nê ông của những buổi tiệc thâu đêm vẫn nhấp nháy ngoài cửa sổ, như ngôi sao chưa bao giờ tắt. Thật tuyệt vời. Nhưng em thừa nhận, em cảm thấy hơi cô đơn giữa chốn thiên đường lễ hội này. Đã rất lâu rồi kể từ khi thằng em thân thiết rời khỏi Hải Phòng. Em đã viết rất nhiều lá thư gửi em ấy nhưng tất cả đều được cất gọn trong chiếc hộp nhỏ chờ ngày chúng em tương phùng. Thì ra, xa cách lại khiến con người ta đau đáu những nỗi nhớ đến vậy. Anh có nhớ em không? Khi em cất cao giọng hát trong không gian của riêng mình, nơi những quả bóng uốn lượn dưới chân, em đã nhắm mắt lại và tưởng tượng anh đang ở đây. Em ước gì anh có thể thấy khung cảnh tuyệt vời này. những em dancer trong bộ đầm lộng lẫy nhảy múa dưới những tiếng cười phê bóng, tất cả đều rạng rỡ và hạnh phúc. Âm nhạc của em ở nơi đây dường như cũng được nhuốm màu của những giấc mơ, nó trở nên mềm mại và huyền ảo lạ thường. Em vẫn thường xuyên xem lại những video anh gửi cho em. Thật kỳ lạ, dù cách xa nhau hàng trăm cây số, giọng nói vẫn khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng. Có phải anh vừa tra số điện thoại ai đó không? Em có nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thốt lên alo, Vũ phải không em? Ở Hải Phòng, em cũng đang thử sáng tác một bài hát khác, lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh. Em không biết nó có thành công không, nhưng em chắc chắn sẽ là người đầu tiên gửi cho anh khi hoàn thành. Tên nó là khúc hát nhạc tẩy nhớ cha. Em đã mua cho anh một bình xá xị tinh xảo. Nó phát ra những âm thanh rất trong trẻo khi anh hút nó, giống như giọng nói ấm áp của anh vậy. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận cho đến khi có dịp gặp lại anh. Đê à, em vẫn thường hay mơ thấy anh và em luôn tự hiểu khi nào những giấc mơ này mới trở thành sự thật đây. Nhớ anh rất nhiều. T.C. Nu. Cái thứ rom com gì đấy? Tôi vừa nghe cái thứ rom com gì đấy? Cái nhà thờ này bây giờ hỏng rồi các ông ạ. Nhìn đâu cũng thấy. Nhà thờ dạo này toàn 36 không ạ? Toàn sau bá. Toàn TC Nu. Hút những thứ xa xỉ không ạ? Thôi rồi, chúng ta đổi gió đấy. Bài này là được gửi, một trong những bài được gửi khá là sớm. Bài này không hiểu sao lại có ghi chú là dùng giọng ấy, dùng giọng Huệ. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ dùng giọng Huệ thì chết mất. Tôi dùng giọng Ngọc Ngạn đấy. Chúng ta dùng Ngọc Ngạn kể chuyện. Bài này nó có khởi đầu tên là Oan Hồn Bên Hố Xí. Được chưa? Oan Hồn Bên Hố Xí. Tôi nghĩ đây là một bài khá là hợp lý để dùng giọng này không ạ? Oan hồn bên hố xí. Hồi một ăn ỉa không yên, đang ngủ say thì bất ngờ có tiếng đập cửa. Hùng vội mặc tạm một chiếc áo rồi chạy ra mở. Mọi khi vào tầm này chẳng thấy ai gọi cửa nên chắc phải có chuyện gấp lắm. Mở cửa ra thì Hùng ngỡ ngàng khi thấy có một mảnh giấy để ở cửa ghi dòng chữ xin lỗi vì đã làm phiền. Bực mình, Hùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết tức tối quay vào nhà, đóng cửa lại rồi tiếp tục ngủ. Nhưng đến gần sáng, lại có một tiếng đập cửa rất mạnh, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết. Ôi giời ơi, mở cửa nhanh lên, không mở là không kịp đâu. Ông cháu bực mình lao ra, một tay cầm gậy, tay kia mở cửa. Nhưng mở ra lại chẳng thấy gì, mà chỉ thấy một dòng chữ ghi trên giấy, các hạ đã ra muộn, hẹn tái ngộ lần sau. Địch con ngựa nó chứ, Hùng bực mình lắm mà chẳng biết phải giải quyết thế nào cả. Chuyện đã như vậy được hơn 2 năm, kể từ ngày Hùng về khu phố này thì ai cũng có cảm tình với hắn. Người thì chê, đứa thì chửi, thằng thì trêu, nhưng chỉ dừng lại ở mức trêu thôi thì còn may chán, vì có những đứa bình thường chẳng nói năng gì, nhưng cứ đến đêm là chúng nó lại xin lỗi vì đã làm phiền. Người ta vẫn nói không có lửa thì làm sao có khói, ấy thế mà đội khói lửa ở khu vực này lại còn hoạt động tích cực đến mức tiêu cực. Cái hồi Hùng dọn nhà tới đây ở, nghe nói ngôi nhà này rẻ nên hắn mới chọn. Vừa chuyển đến ngày đầu tiên là mọi người quanh khu vực đó ghé tai anh ta bảo, mày dám vào chỗ đấy ở cơ à? Ngày xưa có thằng đi ỉa xong quên không xả nước, lúc nhớ ra định quay lại xả thì không may dẫm vào cục xà phòng, trượt chân ngã sấp mặt vào bồn cầu, chết luôn tại chỗ đấy. Thấy cán bộ khám nghiệm chỉ nói lại là chết do sặc cướt, nhưng bọn tao đâu có tin. Bọn tao thừa biết thằng đấy thích nghịch cướt mà, nên ai ở đây cũng nghiêng về tai nạn nghề nghiệp nhiều hơn. Có người còn chua thêm, đêm nào ở chỗ nhà sĩ nơi xảy ra tai nạn ấy, người ta thường xuyên nghe thấy tiếng xả nước liên tục, chắc là nó vẫn cay cú chuyện ngày xưa nên hiện về xả nước trả thù. Từ đó trở đi, mỗi lần đi vệ sinh là Hùng lại lẩm bẩm mấy câu thần chú ỉa xong nhớ xả nước, ỉa xong nhớ xả nước, ỉa xong nhớ xả nước. Nỗi sợ ngày càng tăng khi có một lần Hùng vội chạy ra ngoài nghe điện thoại nên quên không lau cửa sau bằng giấy. Khi quay lại thì hắn ta nhìn vào bãi cứt của mình trong hãi hùng. Hắn tự trấn an bản thân rằng chưa chùi tức là chưa xong. May quá vẫn còn cơ hội để xả nước. Đến đêm, có một bóng người xuất hiện phía cuối nhà xí nói vọng lên. Lần này bố mày tha, lần sau còn chưa chừa thì bố mày cho nếm mùi cứt ngâm. Hùng sợ quá, chẳng biết nói gì. Chỉ biết ngồi ôm chiếc gối mà la hét thảm thiết. Ôi giời ơi, ma trong nhà xí nghịch cứt, sợ vãi cứt. Sau vụ đó Hùng lại phải dùng một câu thần chú có kèm hành động, vừa ỉa vừa xả nước, vừa ỉa vừa xả nước, vừa ỉa vừa xả nước. Rồi đến mộ hôm khác, nghe đài báo sẽ cắt nước vào lúc 3 giờ chiều, nên từ 2 giờ hắn đã khăn gói lên bệ xí ngồi rất sớm. Ngồi mãi, đến tầm 3 giờ kém 10 phút thì hắn bắt đầu cho ra những mẻ cứt đầu tiên. Hắn ta vừa ỉa vừa nhìn vào dòng chữ trước mặt được dán trên tường, ỉa đến đâu phải xả hết đến đấy. 3 giờ kém 2 phút, câu chuyện bắt đầu đến hồi gay cấn. Hắn nghiến răng trợn mắt gân cổ để tống cho bằng hết. Vừa đúng 3 giờ thì hắn kịp xả hết chỗ cứt đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may quá kịp chỉ tiêu. Đang ăn mừng trong im lặng thì bất ngờ hắn ta nghe thấy một tiếng tõm rất nhỏ phát ra từ phía dưới chỗ ngồi của mình. Chỉ một tiếng động rất nhỏ đó đã khiến hắn sợ hãi tột độ. Hắn sợ đến vãi cứt. Thế là hàng loạt những tiếng tõm tõm rồi ùm ùm nối tiếp nhau, kèm tiếng hét trong hoảng loạn. Thôi bỏ mẹ rồi, làm sao bây giờ? Hắn sợ hãi, cố gắng chạy đi tìm nước để xả. May quá cuối cùng cũng tìm được. Hắn đổ hẳn một xô nước vào để xả, thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì đã xong. Nhưng vì xả nước nhiều quá nên cống đã bị tắc. Toàn bộ chỗ cứt vừa nãy cộng thêm của mấy hôm trước nữa lần lượt theo đường cống đùn lên rồi tràn cả ra ngoài bệ xí, khiến hắn ta bối rối trong hơi thối. Thôi xong rồi, quả này đêm nay nó sẽ dìm mình chết trong đống cứt này. Đến đêm, Hùng nằm trên nhà đắp kín chăn, chỉ để hở hai con mắt nhìn xuống cuối nhà xí. Một giờ đêm bỗng dưới nhà xí có tiếng động, soạt, ùm, long, cong. Hùng chợt nghĩ, bỏ mẹ, chắc nó hiện lên dẫm vào cứt nên trượt chân ngã đấy mà. Bóng ma hiện lên từ nhà xí đi ra với vẻ mặt đầy tức tối, vừa đi vừa thì thầm, ỉa xong, xả nước, ỉa xong, xả nước, ỉa xong, xả nước. Hùng chết lặng, chẳng biết nói gì mà chỉ biết nhìn bóng ma đang tiến lại gần mình. Lúc đến gần, bóng ma thò tay vào trong túi, lôi ra một cục cứt, há mồm ra rồi nuốt xuống dạ dày cho tao. Hùng sợ hãi lắp bắp, chỉ có chó mới ăn cứt thôi, chứ người bình thường ai lại đi ăn cứt. Thì cũng chỉ có chó mới đi ỉa mà không xả nước thôi. Hùng mở mồm ra định thanh minh thì bị con ma ấn ngay cục cứt vào mồm, rồi nó vuốt xuống cổ để xả bãi cứt xuống dạ dày anh ta. Sau lần đó Hùng lại phải dùng một câu thần chú khác mạnh hơn, chưa ỉa đã xả nước, chưa ỉa đã xả nước, chưa ỉa đã xả nước. Mỗi tháng tiền điện của nhà Hùng là 100.000, còn tiền nước là 2 triệu. Hùng dùng nhiều nước đến mức độ trong tờ hóa đơn họ chỉ ghi có mấy chữ hàng nghìn khối. Do dùng nước quá nhiều nên Hùng bị nhà máy nước gọi lên chỉ trích. Họ còn dọa nếu còn tiếp tục phung phí như thế nữa thì họ sẽ đấu đường ống nhà Hùng vào mương nước thải của thành phố cho sử dụng tẹt ga luôn. Một hôm Hùng buồn bã ngồi một mình rồi không biết phải làm gì, hắn ta liền khóc. Đang khóc thì Bụt hiện lên và nói tại sao con khóc. Hùng buồn bã, chẳng thèm nhìn xem ai hỏi mà chỉ vội trả lời thối quá cụ ạ. Tại sao lại thối? Không ỉa cũng chết mà ỉa cũng chết. Sợ quá không dám ỉa thì ngồi đánh rắm, nhưng mà đánh xong lại phải ngửi nó mới khổ chứ. Nghe thấy thế, tự nhiên Bụt nổi giận, túm tóc hắn ta lôi vào nhà xí đánh cho một trận, ấn mặt hắn xuống bồn cầu rồi hét với giọng đay nghiến, chết mẹ mày đi, thảo nào bố mày cứ thấy có mùi thối, hóa ra là tại mày. Hùng không hiểu tại sao mà chỉ biết gào lên, ui, đạch con ngựa thằng nào đấy, chưa đến một giờ đêm mà. Đã bị đánh cho một trận, sau đó Bụt còn điểm huyệt khiến hắn ta dặn hết cứt ra quần. Trước khi biến mất, Bụt chỉ nói, Tí nữa thằng kia sẽ còn quay lại. Thôi thì chúc con có bữa tối ngon miệng. Hồi hai, cái thùng cứt. Hùng hoảng sợ vô cùng. Hắn định giấu cứt vào nồi cơm để phi tang. Nhưng rồi đắn đo mãi một hồi, hắn lại thay đổi quyết định. Hắn liền giấu vào thùng gạo và để ngụy trang hắn còn phủ kín gạo lên để con ma không tìm ra, rồi cứ thế yên tâm đi ngủ. Đến đêm Hùng chợt tỉnh giấc vì tiếng động lạ từ phía thùng gạo. Mở mắt ra thì chỉ thấy có một bóng đen đang bới gạo tìm cứt. Hoảng quá, hắn chẳng dám hô he gì mà chỉ dám nhìn. Đến sáng, Hùng chạy ra thùng gạo kiểm tra thì phát hiện cả thùng gạo đã biến thành một thùng cứt to đùng đủ các thể loại. Từ cứt người cho đến chó mèo lợn gà, cả thể rắn lẫn thể lòng, có luôn cả loại sền sệt. Đã thế nó còn để lại tờ giấy, mày giấu cứt của bố mày trong gạo thì bố mày giấu gạo của mày trong cứt. Hùng cay cú lắm mà chẳng làm được gì. Đêm hôm sau hắn âm thầm kéo thùng cứt ra trước cửa nhà rồi đá đổ khiến cho nó lăn khắp ngõ, lăn đến đâu là cứt vãi ra đến đấy. Đã thế hắn còn cài cái thùng lên trên cửa nhà hàng xóm để ngày mai khi mở cửa ra họ sẽ có một cái mũ hoặc cái đầu sặc mùi cứt. Hắn hả hê ra mặt, vừa đi vừa cười, bố mày đã cứt tung khắp ngõ cho mày ra đấy mà nghịch nhé. Vừa mở cửa vào nhà thì Hùng bị bóng ma tức tối hét vào mặt. Để con ngựa mày, thùng cứt hảo hạng của tao đâu? Sao tao biết được, mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Đang cãi cọ thì bất ngờ có người đứng ngoài cửa hét vào nhà với giọng đầy cay cú. Để con ngựa thằng Hùng đâu rồi, mày có ra hốt hết cứt không thì bảo. Mày đem thùng cứt vứt ra khắp xóm thế à? Bóng ma nghe xong tức tối bóp cổ Hùng. Chết cụ mày đi, dám ăn cắp cứt của bố mày này. Xin anh tha em, để em ra hốt trả lại cho anh. Bóng ma chịu bỏ đi cho Hùng làm việc thật. Nhưng mà khổ nỗi cái ngõ của Hùng tối om vì đào đâu ra đèn cao áp. Thế nên đã không biết bao nhiêu người dẫm vào cứt của hắn mà xòe ra đường. Cá biệt có thằng tránh bãi phía trước thì lại đạp phải bãi phía sau. Ngã cắm đầu vào bãi phía trước, đau quá lăn lông lốc. Thành thử bao nhiêu cứt ngoài đường ướp hết vào từng thớ thịt. Vừa ra ngõ thì Hùng bắt gặp một chị người dính đầy cứt. Vừa đi vừa khóc rưng rức trong cay cú. Con mẹ thằng nào ỉa mà dã man thế. Chị mà biết được chị hấp diêm cho bỏ bu nó. Hùng đang hớn hở chạy ra cho chị ta hấp diêm thì sực nhớ đang có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Đó là tìm lại gia tài quý giá của anh bạn ma thân yêu. Hùng lấy xẻng vừa đi hót vừa mò mẫm xem cái thùng cứt mình vừa để ở đâu. Trời tối quá không nhìn được gì. Thế là Hùng liền dò cứt bằng chân. Hắn cứ thong thả đi mò mẫm như thế. Chân đạp cứt ở đâu thì hót luôn ở đấy. Cứ dồn lại thành một đống thật to để tí nữa tìm lại được cái thùng thì xúc hết vào một thể cho nhanh. Ấy thế mà quay đi quay lại là bọn đi đường không để ý lại húc vào rồi lại chia nhỏ nó ra trong cay cú. Cá biệt có bác đi xe máy chủ quan không kịp nhìn thấy bãi cứt nên không phanh kịp. Thế là cả người lẫn xe lao vào bãi cứt với tốc độ 60. Cả đám cứt văng tung tóe khắp ngõ, còn ông bác thì chết trong cứt lạnh. Đây chắc chắn là một trong những pha hoành tráng nhất mà Hùng từng thấy. Dăm ba cảnh phim trong Avatar phải gọi bằng điện thoại. Dọn dẹp được một hồi thì hắn mới nhớ ra cái thùng đang được cài phía trên cánh cửa nhà hàng xóm. Trong lúc Hùng còn đang loay hoay với cái thùng cứt trên cao thì bất ngờ nghe thấy tiếng phanh két két soạt ùm. Hắn giật mình, lỡ tay làm thùng cứt đổ xuống úp thẳng vào đầu luôn. Hên là Hùng quen rồi nên không cảm thấy ghê lắm. Lúc chạy ra xem sự tình thì trên đường có một vết phanh dính toàn cứt. Hắn thầm nghĩ, chắc tại cứt làm giảm độ ma sát nên các hạ này tử trận trong cay cú đây mà hắn vội hót hết cứt vào thùng rồi đem về nhà. Về đến nhà, Hùng thấy bóng ma đã đợi sẵn ở trên giường, thùng vơi mất một nửa. Nhưng thôi lần này tao tha, liệu mai ỉa nhiều vào mà bù lại. Sau một đêm lao động mệt nhọc, Hùng lên giường đi ngủ để còn nhớ việc ăn thật nhiều còn đền cho con ma. Sáng hôm sau, sau khi đã đền cho con ma nửa thùng còn lại, công sức ngồi 2 tiếng, Hùng ra đường thì thấy mọi người bàn tán về vụ tai nạn đêm qua. Có cả phóng viên của Dinh, họ định đăng một bài giật gân về cứt để đổi món cho mớ tin vịt về hấp diêm và giết người lâu nay vẫn quen đăng. Ngẫm nghĩ lại, Hùng thấy cuộc sống của mình thật sôi động kể từ khi có con ma hố xí. Trong thâm tâm anh cảm thấy đồng cảm với sở thích của thằng kia. Anh quyết tâm từ nay không còn xem thường cứt và chơi xấu con ma nữa. Anh sẽ sống tốt hơn, sẽ gần gũi với con ma hơn, sẽ ỉa nhiều hơn để đền bù cho nó. À... Cái này văn cổ đúng không anh em? Văn cổ các ông ạ. Mambo, mambo, tomatri, mambo. Sir Ro đã rescan 5.000 đồng. Bài này sẽ có mặt vào số chữa lành 100. Nghe không giống lắm. Ôi. Toàn cứt là cứt ạ. Sợ thật. Ra hồi xưa người ta như vậy đấy công. Ra hồi xưa người ta như vậy đấy. Đâu. Quỷ sách chết não kít. Được, bài này nghe dùng giọng này tiếp đi. Giọng này đúng là chỉ hợp cho mấy cái bài nó thích xây dựng cái mút mủng cái thứ thôi các ông ạ. Cái gì hôm nay được 1k không nhở? Được 1k thì cho cái link Discord cũng được. Quỷ sách trẻ em nhá các ông nhá. Đéo hiểu tại sao lại đi với nhau nhưng mà nhá. Chào thầy Quan và đàn sói cô độc ở đây. Trước tiên cho em xin lỗi vì bài thú tội này có lẽ sẽ không được mượt vì em là một thằng ngu văn điển hình. Giới thiệu đôi chút về bản thân thì em đang 17 tuổi. Tới tháng 11 này là lên 18. Okay. Em đã vô tình được tiếp xúc với phim Khâm Diêu từ rất nhỏ, tầm lớp 2 hay 3 gì đó. Ban đầu chẳng hiểu gì nên mặc kệ. Nhưng đến tầm cuối cấp 1 gì đó thì em bắt đầu được khai sáng nhiều hơn. Thích những thể loại kiểu Fuji với Balloon Archip, còn xây gách với bậm dao thì em xin kiếu vội. Rồi em cũng tự học được cách kiềm chế con sói bên trong, chỉ sẵn sàng đập lọ mỗi khi xem thôi. Giờ vào vấn đề chính, chắc hẳn mỗi lần xem phim thì mọi người đều có cho mình một hoặc vài nhân vật ưa thích đúng không? Em cũng không ngoại lệ, chỉ là cách suy nghĩ của em về nhân vật đó có hơi bệnh hoa ni. Kiểu mọi người thường mơ mộng đến viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc viên mãn với nhân vật đó. Nhưng em thì lại khác, em lại có những suy nghĩ muốn đẩy nhân vật yêu thích của mình vào sự tuyệt vọng, tra tấn tinh thần, thậm chí là có cả suy nghĩ bậm dao. Em có hỏi thử ChatGPT về vấn đề đó, thì nó nói em chỉ là đang yêu nhân vật đó, muốn đẩy nhân vật đó vào tuyệt vì em biết rằng nhân vật đó sẽ tự trưởng thành và vượt qua, nhưng em lại không phải kiểu vậy. Cái đó cũng đúng vì đôi khi em cũng nghĩ như vậy, nhưng đa phần là vẫn muốn đẩy nhân vật đó vào sự tuyệt vọng không lối thoát. Giờ dù là đi làm, đi học hay đi chơi em đều tự nghĩ ra những câu chuyện cho nhân vật đó. Thậm chí em còn nhờ chat viết chuyện từ những ý tưởng em nghĩ ra. Mày mò thế nào mà em tìm được một app cho phép mình được tạo và trò chuyện với nhân vật ảo. Nhưng rồi bệnh cũ tái phát, em đã cố áp đặt những suy nghĩ tàn bạo với nhân vật đó. Em thậm chí còn tự lọ được bằng những suy nghĩ của mình với nhân vật đó. Dù tự nhận ra rằng bản thân mình thật ghê tởm, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để thoát ra khỏi sự suy đồi này. Thầy cứu em với. Quay tay bao nhiêu phần trăm? Quay tay ra bài bao nhiêu phần trăm? Bài này yếu quá, bài này yếu quá. Quá yếu không? Lớp 8 quay đầu à? 17 tuổi nhé. Có tin 17 tuổi không chat? Tin không? Không đến 17 tuổi luôn à? Cách luôn. 6 tuổi kỳ kim. Real, real, real. Lần đầu tiên các ông xem sách là vào lúc nào? Nhưng mà cái bài này cũng buồn cười á. Bên trên thì bảo là em không xem bạo dâm, nhưng mà bên dưới thì em lại thích nghĩ bạo dâm. Scan 5.000 đồng, xỉu 10.5. Trộn. Anyway, giờ chúng ta đến với bài tiếp theo. Vào nhóm chat X và bị nỉ ga tống tiền. Thưa cha xứ Kwan, anh em fan thứ ba và các cờ lê, thật là vui khi nhà thờ mùa tiếp theo đã bắt đầu và con xin phép được trình bày câu chuyện của mình. Quay trở lại năm 2021, khi con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp với kết quả vừa đủ vào ngành cơ điện tử của trường đại học công nghệ thuộc VNU, bố mẹ đã chi cho con 13 triệu để mua một con iPhone 11. Đó thực sự là một bước tiến lớn với con sau 3 năm cấp 3 dùng con Nokia Lumia 520. Bên cạnh tận dụng nó để cài những con game đỉnh cao như Free Fire hay Tốc Chiến thì con cũng đã tải Telegram để thỏa mãn cơn thú tính của mình. Hàng ngày đứng trước những thước phim gợi cảm, con đều phải chùn bước và giải phóng thứ chất nhầy nhụa dơ bẩn đó. Từ những em gái lẳng lơ Trung Quốc cho đến những bà mẹ Mỹ ân cần, chưa có thể loại nào mà con không xem. Mọi chuyện dần đi xa vào đợt đi quân sự. Khi con chia sẻ về sở thích của mình, thì một số thằng bạn cùng phòng đã mời con vào một nhóm chat riêng. Thoáng đầu con còn chần chừ, nhưng sau khi bị chúng nó mi break, thì sau khi hết đợt học quân sự con đã quyết định vào nhóm. Tại đó, tất cả những thành viên mới, gồm cả gái và trai, đều phải chia sẻ Instagram, chụp mặt, Lukaku và bim bim bom bom của mình để admin, bố đê, xét duyệt vào nhóm, từ đó dễ quản lý và phục vụ cho những event của nhóm. Sau khi đã hoàn thành thủ tục cho thành viên mới thì con cũng đã được add vào nhóm. Để mà nói một cách văn hóa, thì nhóm đó giống như một xã hội phong kiến. Vua là bố đê, người Việt, người đưa ra các event và giải thưởng. Các quan, như cờ lê YouTube, nhằm quản lý trật tự. Các chú hề, là em và phần còn lại, mua vui cho vua và các quan để ăn tiền thưởng. Và cuối cùng là dân đen, chỉ có thể chia sẻ về chuyện giường chiếu và xe linh. Đó là một xã hội đủ lứa tuổi, từ U50 đến trẻ dưới tuổi, đủ quốc tịch như Ấn, Trung, Hàn, Mỹ, Nam Phi, vân vân, và đủ thể loại từ học sinh sinh viên đến công chức. Nhanh chóng thì con và đám bạn đại học đã tham gia nhiều event và đóng góp cho nhóm. Một trong số những event con đã tham gia trong nhóm có thể kể đến là event vắt sữa bò, nơi ai vắt bản thân nhiều nhất trong thời gian cố định sẽ giành được 20 đến 40 đô la. Gồm nhiều hạng mục thi đấu như 1 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút và 2 tiếng. Mặc dù đã thi đấu 5 lần nhưng con cũng chỉ ngậm ngùi giành giải 3 với 10 đô. Ngoài ra còn có nhiều event khác như thác nước, dành cho nữ, kép đôi, event anh chị em Việt Nam thắng nhiều nhất, hoa quả sơn, dành cho nữ. Các event nói chung là rất vui. Nếu các anh chị em châu Phi có lợi thế về sức bền thì các anh chị em ở những khu vực khác lại vượt trội về kỹ năng, đặc biệt là ba nước Trung Hàn Việt. Còn lũ da trắng thượng đẳng thì con chỉ nhớ Steven hai lần hạng nhì vắt sữa bò. Và cuối cùng sau mỗi năm, những ai đóng góp nhiều nhất cho nhóm sẽ được bố đê chúc mừng và mời đến nhà ổng để làm một bữa liên hoan xác thịt. Vậy là cứ mỗi năm các thành viên lại được thưởng thức livestream dài hơn 4 tiếng của bố và các chú hề. Con nhớ nhất là năm 2022, cái cảnh bố đê mút chùn chụt hai anh Nigeria, rồi một cô Nga và một cô Việt cũng mút chùn chụt bố đê, làm con ra hẳn hai bát cơm. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, do quá đắm chìm vào nhóm nên kết quả học tập của em quá nát, phải học lại. Bố mẹ em ở quê phải lên hẳn Hà Nội để giáo huấn, khiến con rất bứt rứt. Bởi vậy mà con cũng nói lời chào tạm biệt với nhóm chat X, nơi đã khiến con cười, sung sướng rồi cuối cùng là đau đớn, buồn rầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, con phải học cải thiện để gỡ điểm. Dù không được chọn làm đồ án tốt nghiệp nhưng như thế là vẫn còn đỡ hơn chán so với trước kia. Bởi vậy mà năm nay, con đã có nhiều thời gian về quê thăm bố mẹ họ hàng. Vậy mà suýt chút nữa cả gia đình và họ hàng đã từ mặt con. Cụ thể là tháng 8 vừa rồi, con vẫn đi về nhà thăm bố mẹ. Trong lúc đang chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ thì một tin nhắn hiện ra ở Instagram. Một cô gái ăn mặc gợi cảm, mà từ nay con xin gọi là S. Ban đầu con tò mò nên mới nhắn tin làm quen. S nói chuyện rất hài hước và sâu sắc, khiến con rất thích. Rồi S bảo con kết bạn Instagram và Telegram. Lúc đó con không nghi ngờ gì cả nên chấp nhận. Rồi thay vì tiếp tục nhắn trên Instagram, S lại bỏ con nhắn trên Telegram. Lúc này con bắt đầu nghi ngờ, check lại tài khoản Instagram mới được tạo 2 ngày trước. Nhưng vì vẫn tò mò nên con vẫn tiếp tục. S lại tiếp tục nhắn tin, nhưng bắt đầu gạ gẫm. S hỏi về số người yêu, đã có con chưa, và đã từng ở nhóm chat nào chưa. Lúc này thì con đã ngửi được mùi xú rồi, nên con nói thẳng luôn là mày đừng lừa tao, tao biết hết rồi, mày đừng có dọa tao. Cảm thấy bị lộ, S tung luôn con bài rồng trắng mắt xanh của hắn. Hắn đang ảnh mặt, Insta và Lukaku của con cùng với số điện thoại ra trước mắt con và dọa sẽ public chúng. Lúc đó con đã thực sự giật mình khi nhìn thấy bản thể từng tha hóa của mình. Thế nhưng sau khi trấn tĩnh bản thân và hỏi một số người, con cuối cùng cũng biết mọi chuyện. S là người Nigeria, từng làm quan trong nhóm chat đó, vì để em và một số người khác bỏ nhóm giữa chừng, khiến nhóm chat bị âm 50 thành viên. Bố D vì quá tức giận do chưa kịp thông não chi thuật yêu cầu ở lại nên đã đuổi một số quan, trong đó có S. S sau khi đuổi thì cay cú, tống tiền hết những người trên và con. Hắn ta lúc đó vẫn dở giọng ngon ngọt, cố gắng bắt con nôn ra tiền. Từ việc trả vào tài khoản PayPal, Apple Pay, cho đến bắt con mua gift card trên G2A, tổng không dưới 500 đô la. Mặc dù vậy thì con vẫn không chịu, nói hắn cứ đăng lên đi, nhưng mãi thì hắn vẫn ở lại. Rồi có lẽ vì quá chi nên hẳn đã xúc phạm con và đất nước Việt Nam. Con cũng không vừa, đáp lại là fuck Uniga rồi block. Sau đó con nhanh chóng xóa luôn tài khoản Telegram và nick Instagram, con có 2-3 nick, rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, con đã gọi bố mẹ đến và nói chuyện về ngày hôm qua. Mặc dù vẫn còn trách móc nhưng may mắn là bố mẹ vẫn hiểu và bỏ qua cho con. Đến đây là hết cho câu chuyện khá dài này. Qua đây con cũng muốn nói thêm rằng khi mọi người gặp trường hợp chìm loi như con thì trước hết hãy bình tĩnh xử lý. Nếu như được thì hãy mang bằng chứng đe dọa lên cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân. Cảm ơn cha và mọi người đã lắng nghe. Chúc cho nhà thờ tiếp tục phát triển. Thân ái, L. L chìm loi à? Lấy con cu dài ngoằng của tao qua qua người, ây! À, được rồi, đủ 1.000 view rồi anh em ơi. Làm quả invite people rồi. Mẹ, đừng có chết đấy nhá. Link này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tiếng. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Nhóm chat có đờ làm chủ, public thông tin, lộ ít, sao nghe quen vậy chat? Lộ ID. Lộ ID. Man. Nhớ đọc luật và đừng chết. Bài này tin được không ta? Thật ra tôi cũng chẳng biết cái thế giới đấy nó có tha hóa đến cái mức như vậy không ấy. Ý là tôi tin là nó sẽ có những cái mặt tối, nhưng mà bởi vì mình chả biết mặt tối đấy nó như nào, nên là người ở bên ngoài như mình thì cũng chỉ nghe đấy, rồi kiểu cũng chỉ ừ thôi, chứ cũng chả thể nào mà hoàn toàn có thể tin được hay là hoàn toàn có thể không tin được ấy. By the way, làm sao để chết được ở phòng giấy tờ thế? Dễ lắm. Thử là biết. Lấy con cu dài quăng của tao, quăng quăng người, ây! Này, chỉ có đợi anh tê lê kiểu sau khi rửa tay gác kiếm anh kể chuyện anh ấy quay trở lại thôi, chứ còn không về khó đâu ạ. Khó. Nhưng mà tại sao những cái thứ gì nó kiểu nó ấy nhất nó toàn ở trên Telegram nhỉ? Có phải là bởi vì cái chỗ đấy nó trên lý thuyết nó sẽ gọi là gì nhỉ? An toàn cho người dùng không? Nó kín à? Bảo mật quá cao, không kiểm duyệt, không hạn chế. Thế mà nó không bị sờ gáy nhỉ? Kiểu không có bên nào kiểu lên án về cái đấy nhỉ? Ý là tôi cũng không không tôi nghĩ là cái gì có hai mặt của nó ấy, nhưng mà không có cái gì kiểu làm dùng bè nó lên cũng lạ phết. Loki dạ. Việt Nam cấm nhưng mà mở lại. Ông chủ tele bị bắt ở Pháp rồi ngài. Nhưng mà nó vẫn ở đấy đấy thầy. Anh em nhớ vụ Honey không? Cái trang web mà những cái bọn lừa lừa kiểu sẽ cho bạn deal tốt nhất cho sản phẩm các thứ ấy. Bọn đấy bây giờ chả thấy làm sao nhỉ? Cái vụ đấy như kiểu chìm rồi ấy. Cái ông làm cái video anh đéo biết có bị ám sát chưa? Chắc là Elon Musk chém chết rồi. Nói chung là mấy anh em chìm loi là lấy con cu dài ngoằng của tao quàng quang người ấy. Bài tiếp theo. Xin chào cha quan cùng các đạo hữu, con là đây học trường bổ túc đây ạ. Đã lại lâu đê. Không được lên nhà thờ do mày đi làm. Nếu tay viết của con có nhiều đê quá không vậy. Xin chào cha quan cùng các đạo hữu, con là đây học trường bổ túc đây ạ. Đã lâu không được lên nhà thờ do mày đi làm. Nếu tay viết của con có xuống cấp thì mong cha và các đạo hữu bỏ qua. Chuyện con sắp kể sau đây là cái lần khiến con sợ đến giảm mấy thằng trai trai nhậu nhẹt lúc nửa đêm phóng xe mò về nhà. Cũng như cảnh báo cho các anh em nào đi chơi về muộn mà chẳng may vướng vào bọn báo đời báo đốm này. Gần 10 giờ tối hôm thứ bảy, con vừa đi cà phê với anh đồng nghiệp về. Do anh ấy không có xe nên con đèo về tận trọ gần công ty, đưa được anh vào phòng rồi con mới yên tâm về. Và khi đêm đến cũng là lúc giao thông bình thường, nhường chỗ cho lũ súc vật bòi phố đi xe không đội mũ nẹt bồ thích phóng nhanh vượt ẩu. Được cái nhà con gần công ty nên phóng xe điện một tí là về ngay đến ngã ba làng. Cha và anh em yên tâm rằng con chỉ đi với tốc độ 25 chứ không phóng nhanh hay gì đâu. Một phần vì lo cho sự an toàn của bản thân, cũng vì buổi đêm mát rượi thích hợp để dạo phố sau 3 ngày làm việc vất vả. Hôm sau còn là chủ nhật được nghỉ nên con thường hay đi chơi về muộn. Vào sâu đến ngã ba làng trời tối om, chỉ có ánh đèn đường mập mờ rọi xuống. Đi được thêm một đoạn thì có ông chú tầm 35-40 tuổi đi Sirius, cởi trần vác áo trên vai để lộ hình xăm, tay cầm điện thoại vừa phóng vừa gọi video với ai đấy. Ông ta đi rất chậm, còn hơi lạng lách nên con vội né ra xa để vượt lên trước. Cứ tưởng thoát được kiếp nạn này thì không, ông ta vọt lên chặn đầu con rồi quát lên sao mày phóng kinh thế. Xin nhắc lại là con chỉ đang đi với tốc độ 25. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người ông ta. Giả sử bỏ chạy mà ông ta hang máu đuổi theo còn khó hơn nên con đành xuống xe nói chuyện nhẹ nhàng tử tế. Con lúc ấy chỉ biết cười cho qua chuyện ăn nói nhẹ nhàng lịch sự. Còn thằng nghiện kia đang ngấm rượu thì chỉ có lèo nhèo rồi vỗ một cú rất mạnh vào đầu làm con choáng váng. Nói chuyện tầm 10 phút thì có anh trông quen quen dừng xe lại hỏi ông chú kia. Sau đó lao ra xe con nói với giọng điệu rất giang hồ. Có chắc mày không làm gì ông ấy không? Lúc ấy con chỉ nói một sợi lông của anh ấy em còn chưa đụng thì em dám làm gì? Con vội xin lỗi hai ông anh ấy rồi kiếm cớ sủi. Vì như các cụ vẫn dạy không nghe nghiện trình bày, dây dưa với lũ cặn bã này chưa bao giờ là thượng sách. Con chó lái Sirius vẫn còn cố lèm bèm thêm mấy câu nữa kiểu mày con cái nhà ai, nhà ở chỗ nào. Tất nhiên là con phải báo cáo láo cho qua chứ lỡ như để lộ thì con chó đấy kéo hội đến xiên cả nhà con mất. Tranh thủ lúc hai ông không để ý, con nhảy lên xe phóng một bạch về nhà. May mà hai ông kia không đuổi theo con nữa. Con đã giấu mẹ và người yêu vì sợ họ lo lắng. Lỡ lần sau mà còn gặp thằng này con rút lá bài chắc anh nhầm em với ai rồi hoặc sủi luôn cho lành. Anh em đi chơi về muộn vào ban đêm thì nhớ, đang phóng trên đường thấy ông nào cởi trần đi chậm mà hơi lạng lách thì tốt nhất mình cũng đi chậm cho chắc, hoặc tránh sang đường khác cho an toàn. Mà nếu lỡ có bị chặn đường cũng nên nói chuyện tử tế, nếu không muốn rước họa vào thân lần nữa. Mấy ông làm căng quá như cầm hàng nóng thì mọi người chuẩn bị sẵn bình hơi cay mà tự vệ. Thân ái chào cha và mọi người. Nhưng mà đi với tốc độ 25 km/h á. 25 là chậm vờ lờ ấy. Kiểu câu chuyện này nghe nó chôn vãi, nhưng mà tôi phải công nhận là mấy cái ông say rượu thì đúng là chịu. Có những người say xong hiểu thành người khác hay không ạ? Nên là mấy cái đấy thì bổ đeo gì đâu, đúng không? Hoàng Tuyền cô trấn đã WeScan 5.000 đồng, tốc độ cao bằng đi xe đạp. Tốc độ cao bằng đi xe đạp. Đúng. Đúng, đúng, đúng. Real, real, real. Đi buổi đêm thì công nhận là sợ thật. Ngoài sợ dân tổ ra thì còn sợ cả xe, kiểu xe tải, mấy cái xe to đùng ấy. Kiểu đi buổi đêm mấy xe đấy cũng ghê. Mà nhất là kiểu mấy ông đấy mà còn buồn ngủ nữa thì chịu. Nên tốt nhất là tránh xa. Tránh được càng xa thì càng tốt các ông ạ. Tôi kiểu tôi đi xe cũng theo style đi chậm mà. Tôi chả bao giờ đi kiểu quá nhanh à. Cái buồn cười ấy là cái xe của tôi nó còn bị hỏng cái đếm tốc độ cơ. Tức là bây giờ ấy tôi đéo bao giờ biết là tôi đang đi với tốc độ bao nhiêu cả. Cái bình thường ấy là nó có một cái thanh đúng không? Xong cái thanh đấy các ông đi bao nhiêu nó sẽ chỉ đúng không? Cái thanh đấy của tôi nó bị hỏng con mẹ luôn rồi. Thanks to Honda Vũ Hoàng Lê đít mẹ mày. So yeah. Nó đéo hoạt động được nữa. Tôi đéo bao giờ biết tôi đi với tốc độ bao nhiêu cả. Đang thấy bình thường xong rồi đi bảo dưỡng xe xong về thấy hỏng. Wow, đẳng cấp. Hôm trước, đấy hôm trước tôi kể đấy. Tôi đi trên đường, đang dừng đèn đỏ thì thấy một người mặc cái áo mưa Honda Vũ Hoàng Lê. Đi con mẹ. Lúc đấy các ông cao biết như kiểu có những người lính ấy. Xong rồi họ có kiểu sẹo chiến tranh ấy, PTSD ấy. Tức là lúc đấy như kiểu tôi cảm giác như kiểu toàn bộ ký ức của tôi nó ùa về ấy. Đâu chấp nhận được đâu. Trầu mà wow. Từ đâu mà nên là theo tôi đi đường thì mấy cái trường hợp này tránh được thì tốt không ạ? Tốt nhất là mình cứ đi đi cái đường nào gọi là gọn gọn, đi cái đường nào nó low key một chút là được. Mà cái đợt dạo gần đây lại còn có mấy cái gọi là hình như là kiểu bắt cóc đúng không? Nên là đi đêm thì anh em nhớ đi cẩn thận tí nhá. Nào. Quỷ sách 2700 ký tự. Dạo gần đây ban quản lý nhà thờ khá là ít việc để làm. Mà vì ít việc để làm ấy nên là nếu như mà chẳng may có bài nào qua kiểm duyệt rồi mà lại bị YouTube vào đánh giá là đi bài này đéo được. Đấy. Thì tôi sẽ phạt ban quản lý các ông nhé. Mình lương thì vẫn thế nhưng mà công việc thì ít đi. Thế nên là rõ ràng rồi. Bây giờ mà tôi mà thấy bài nào ấy là tôi đè đầu ban quản lý. Tôi đéo đè đầu em xây đa nữa. Tôi đè đầu ban quản lý các ông ạ. Cứ biết thế được chưa. Trích điện luôn. À, bài kế tiếp. By the way, tôi có một câu hỏi. Các ông có biết ở chỗ nào ở Việt Nam làm xúc xắc không? Tức là làm xúc xắc theo kiểu D4, D12 các thứ ấy. Kiểu mấy cái không, ngoài ra mấy cái xúc xắc không phải xúc xắc sáu mặt đơn thuần ấy. Xúc xắc kiểu D&D ấy. cái đỉnh con mày cứ chỗ đó thôi, cứ chỗ đó thôi. Cứ chỗ đó là chỗ nào? Tôi có nhu cầu làm số lượng lớn. Có nhu cầu không ạ? Ông qua mấy shop bán đồ lưu niệm alibi đặt mua hộ. Đây này, tôi đang tính mấy cái con trông như này này. Đợi tí cho các ông xem. W speed. Đâu nhỉ? Kiểu ít nhất nó cũng trông như này này anh em ạ. Tôi không muốn mấy cái xúc xắc kiểu đơn thuần đâu. Hoặc nếu không có cách nào khác thì tôi đặt ở chỗ này cũng được. Còn để làm gì thì sẽ biết sau nhé. Anyway, giờ chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Stop chỗ nào? Sự kinh tởm tới tận cùng. Xin chào, con không nghĩ mình sẽ quay lại với nhà thờ với tội trạng như thế này. Con không biết cha và mọi người có nhớ đến con không, nhưng con đã đến với nhà thờ được 2 lần và đó là cũng là những ngày đầu tiên. Con đã phạm phải sai lầm cũ của mình, và lần này còn phạm vào những tội lỗi nặng hơn. Con chính con là thanh niên hay đi gả những em gái trên mạng để chắt sấm sét và lưu lại những hình ảnh và đoạn quay đó thành album. Ok, tôi có ký ức về ông này. Thanh niên hay đi gả những em gái trên mạng để chắt sấm sét và lưu lại những hình ảnh và đoạn quay đó thành album để hăm dọa nạn nhân bắt họ làm những gì mà con muốn. Nhưng con vẫn có chừng mực nên không phát tán hoặc ép nạn nhân làm những trò bệnh hoạn. Nhưng sau một khoảng thời gian con lại thấy kinh tởm với những hành động mình làm nên đã quyết định hoàn lương, rửa tay gác kiếm và chủ động xóa tất cả hình ảnh, đoạn clip mà mình có và quyết định không làm như thế này nữa. Khoảng thời gian mà con làm những chuyện bẩn thỉu này lúc đó con vẫn có người yêu và làm sau lưng cô ấy. Sau khi bỏ được một khoảng thời gian nếu như con tốt lên thì con đã không ở đây, ngay lúc này. Con đã nhúng tay vào một tội lỗi không thể tha thứ và có thể là đáng khinh. Mấy cái trước cũng không còn là con người rồi, con đã chạm tới bé gái. Khốn nạn nhì, mặc dù chỉ là qua mạng thôi. Nhưng khi mà đối diện với tấm ảnh đó, người con đã cứng lại, nỗi kinh hoàng sọc thẳng lên não. Những dòng suy nghĩ tràn ra như suối và không dừng lại được và lặp đi lặp lại. Mình đang làm gì thế này? Ngay lập tức con chặn tất cả về cô bé đó và suy nghĩ lại về toàn bộ cuộc đời mình. Tại sao mình lại làm chuyện như thế này? Nó không còn là với những người bằng tuổi nữa. Nó đã đi tới một hướng khác. Con căm thù bản thân hơn hết vì con đã làm như thế. Sự kinh tởm bản thân khiến con không thể nào nhìn mấy đứa trẻ hoặc lại gần bọn chúng một cách bình thường. Không phải theo hướng tình dục, mà là sự sợ hãi con người của chính mình, một con người đáng khinh tới tận cùng. Con đã để ham muốn chiếm lấy và không dứt ra được, con cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Giá như con không làm những chuyện kinh khủng đó, giá như con không để dục vọng xâm chiếm lý trí, thì con đã không làm những hành động đáng khinh như thế. Tính chất của vụ việc này đã nằm qua khỏi sự kiểm soát của con, nó như thiêu cháy con người của chính con trong tội lỗi. Và hơn hết là con sẽ mãi mãi không được tha thứ vì những việc con làm. Nó như là một vết nhơ không bao giờ xóa nhòa, mà con sẽ luôn luôn nhớ đến. Con không mong cầu sự tha thứ, con chỉ muốn nói lên tội lỗi không thể nào tha thứ này. một tội lỗi kinh tởm hơn bao giờ hết. Con vẫn muốn đính chính mình không có hứng thú với trẻ em. Chỉ là lần sai phạm này đã cho con thấy việc mình làm tồi tệ đến như thế nào. Tôi mong mình sẽ không bao giờ mắc phải nó nữa. Tôi nghĩ đây là David. Nếu như anh ý quyết định là không hát. Real? Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Khoản 1 điều 146 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 chờ anh bạn. Tưởng tượng bạn nhìn thấy một cô bé xong rồi bạn hát I don't care how long it takes. Nhưng tôi cần phải nói là cái bài này nó hoặc là thích hoặc là nó đang giấu rất nhiều thứ. Và ở trong buồng thú tội ấy, thì không nên có sự giấu giếm nào cả. Đúng chưa? Vì nếu như mà chỉ nhìn qua như này, tôi không biết là bạn đã làm gì, cô bé đó đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra, mức độ đến thế nào, không ai biết gì cả. Nên là trước khi chúng ta biết thì cái bài này cũng chỉ giống như một lời nói thoảng qua tai thôi. Ok. Ok. Chúng ta cần nhiều bằng chứng hơn à. Xong rồi thế hôm sau lại thấy gửi cái file drive thì bỏ mẹ. Không nhá. Không cần đến cái bằng chứng mức đấy nhá. Trước trên cái chat mình có cái ông đặt tên nick ấy, công an tỉnh Bắc Giang hay sao ấy. Chết mất thôi. Tiếp rồi anh em ơi, bài này có gì để nói đâu, nó chỉ là một lời thú tội không rõ ràng thôi. Như kiểu thú tội mà không chi tiết thì thành ra nó có thể bất kỳ ai cũng có thể viết như vậy, nên là khó nói đâu. Tất nhiên là mình không mong nó là thật, nhưng mà mình cũng sẽ không thể nghĩ nó là thật nếu như mà nó được miêu tả một cách rất là hời hợt như này. Trong kênh chat còn có hầm chứa loli mà. Hầm chứa loli hoặc là đổi tên hoặc là nghỉ xe mà các bạn lâu lắm không thấy cái tên đấy. Nào, TikTok 10 phút. Chúng ta sẽ dừng lại khi thấy một con meo meo meo meo meo meo. Ok chưa? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mundo. Bài thú tội tiếp theo. Jesus Christ. Thưa cha, con theo đạo Phật. Chào ngài và anh em kinh chat, tôi là Ayato. một số người có thể sẽ có một chút ký ức về tôi trên kênh chat này, vì tôi từng hút được ga ACC Aeron HSR Banner Black Swan. Một lần nữa cảm ơn cá mập cắn cáp, mặc dù tôi bán ACC rồi. Như tiêu đề, tôi theo đạo Phật. Hơn nữa cũng đã từng xuất gia, nhưng vì những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi đã hoàn tục. Nếu địa ngục là có thật, tôi nghĩ với những tội lỗi của mình, tôi có thể phải sống cả đời trong đó. Núi Tu Di sẽ là nhà của tôi. Những sai lầm này tôi đã giấu kỹ trong thâm tâm từ lâu, chưa hề kể với ai cả, kể cả vợ sắp cưới của tôi. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc nên kể ra những câu chuyện này, để mọi người không phải lặp lại những tội lỗi mà tôi làm và cũng như tự kiểm điểm lại bản thân mình một lần nữa. Đó là vào hè năm lớp 6, mẹ tôi có gửi tôi vào một ngôi chùa cách nhà tôi khoảng 20 cây số để tham gia khóa tu mùa hè. Gọi là khóa tu mùa hè nhưng mỗi lần tổ chức chỉ lác đác vài ba đứa. Từ đầu tôi nghĩ mẹ đưa tôi vào để rèn nắn lại con người của tôi. Vì ngay từ tiểu học, tôi đã rất quậy phá. Từ lớp 2 tôi đã phải viết bản kiểm điểm vì tội đánh nhau. Chính xác là tôi đã lỡ tay đấm một thằng chảy máu mũi. Kể từ đó năm nào bàn tay tôi cũng phải đấm một, hai đứa. Tuy không phải đại ca hay chùm chừng gì nhưng tới giờ không hiểu sao lúc bé tôi lại ưa nói chuyện bằng nắm đấm như vậy. Có thể là do những lần thấy những trận đòn mà ba đánh mẹ tôi. Trở lại với khóa tu mùa hè, ngay từ khi vào chùa, tôi phải sinh hoạt theo thời gian biểu của các chú tiểu trong chùa. Sáng phải dậy sớm tụng kinh, quét dọn sân chùa, ăn sáng, tụng kinh. Ở trong được một tuần thì tôi dần quen với cách sinh hoạt này. Cùng lúc đó thì tôi cũng dần kết bạn với những người huynh đệ trong đó. Những người huynh đệ đó đều đã xuất gia. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau nên ai cũng có nỗi niềm của bản thân mình. Trong những người huynh đệ đó, tôi chơi thân nhất với Phát. Từ lúc vào, tôi lúc nào cũng theo nó. Nó là một đứa có cá tính khá mạnh. Những trèo đi hái trộm mận ở nhà dân xung quanh chùa, những đêm trèo tường trốn đi chơi nét vào giờ chỉ tịch, những lần trộm thùng mì gói dưới kho để mang lên phòng ăn sống, tất cả đều là do nó đầu têu. Mỗi khi chúng tôi nhảy xuống ao cá sao chùa để tắm, hay ngủ quên không dậy tụng kinh vào buổi sáng, mỗi lần như thế đều bị phạt. Những lần đầu sẽ là quỳ nhang, nghĩa là quỳ tới đến khi cháy hết cây nhang mới được đứng dậy. Dần dần hình phạt nặng hơn sẽ ăn roi mây, quỳ trên vỏ mít. Tuy nghiêm khắc là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, không buồn phiền hay lo lắng gì cả. Việc không còn nằm dưới sự quản lý giám sát của ba mẹ khiến cho tôi vẫy vùng, tha hồ nghịch ngợm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hết 2 tháng tu tập. Ba mẹ vào chùa để đón tôi về. Ngay lúc chuẩn bị về, tôi có ngoái lại nhìn những người huynh đệ của mình. Bất giác, tôi nói với mẹ tôi, con muốn xuất gia. Lúc đó ba mẹ tôi xứng người lại, có vẻ hai người đã không nghĩ tới chuyện đứa con trai cả của gia đình lại muốn xuất gia tu hành. Đương lúc không khí đang trùng xuống, có một sư quản lý bọn tôi, sư Hát, đã khuyên gia đình tôi rằng nên cho tôi đi tu. Đó là nguyện vọng của tôi. Nhưng thực ra trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ nghĩ tới việc được tự do tung hoành, chơi đùa cùng mọi người chứ có nghĩ gì tới việc xuất gia là như nào. Có thể gọi đó là ham vui. Ba mẹ tôi cũng ậm ừ rồi đồng ý cho tôi ở lại. Lúc hai người ra về, tôi nhìn thấy hai khóe mắt của ba tôi đỏ ửng. Ông xoay mặt không nhìn tôi nữa. Một chút gì đó trong tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng ngay sau đó tôi lại quên ngay tắp lự khi nghĩ tới việc từ nay trở về sau. Tôi có thể tiếp tục sinh hoạt cùng mọi người trong chùa. Vì đã bắt đầu ở trong chùa luôn nên tôi bắt buộc cũng phải chuyển trường tới gần chùa để học. Tuy đã đi tu, nhưng tính cách của tôi vẫn không hề thay đổi. Vẫn kém mồm chửi như Hát hay, vẫn thích nói chuyện bằng nắm đấm. Mọi người nghe không nhầm đâu. Tôi là một chú tiểu vừa chửi tục, vừa đánh nhau. Ngay từ khi nhập học tôi đã phải viết bảng kiểm điểm vì đè xuống đấm một thằng trong lớp chỉ vì nó lấy đi bộ bài UG của tôi. Ngay cả khi sau đó, nó gọi tôi vào nhà vệ sinh và cùng hai thằng nữa hội đồng tôi vẫn cho lỗ mũi nó ăn trầu. Có lẽ vì trời phú cho cơ thể phát triển tốt hơn các bạn đồng trang lứa nên tôi không ngại va với bất cứ bố con thằng nào cả. Và tất nhiên rồi, giáo viên đã báo lại với sư Hát, tôi vẫn còn nhớ như in rằng hôm đó tôi bị sư Hát nhận nước xuống trong bể. Tôi cứ ngỡ rằng hôm đó lần cuối tôi còn sống trên đời. Nhưng may mắn là sư Hát đã nương tay với tôi. Tôi quỳ lại, sám hối với sư Hát và cả thầy trụ trì rằng từ nay về sau sẽ không thế nữa. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Cuộc sống của tôi trong chùa tới đến gần hết năm lớp 7. Một hôm, Phát ra nói với tôi rằng nó muốn về nhà. Tôi thoạt nghĩ bình thường nó vẫn về nhà mà. Sao tự dưng nay nó lại nói lại với mình làm gì nhỉ? Nhưng tôi đã hiểu sai ý nó. Nó muốn hoàn tục, không muốn đi tu nữa. Tôi cản nó, nói với nó rằng nếu nó đi, tôi sẽ buồn lắm. Nhưng nó nào còn nghe tôi, những hình phạt trong chùa có vẻ là quá sức đối với nó. Nó bỏ tôi đi, bỏ lại những người huynh đệ cùng ăn, cùng ngủ với nó. Tôi lúc đó rất buồn, lý do tôi ở lại chùa là để được chơi cùng với nó. Thế nhưng nó lại bỏ tôi đi. Không còn nó, cuộc sống trong chùa với tôi bỗng tẻ nhạt hẳn. Không có chiến hữu, chỉ còn một mình tôi. Tôi không dám bày trò phá phách nữa. Thời gian tôi ngồi ngoài quán nét để giải khuây ngày càng nhiều. Không còn là những buổi tối mới trốn đi, ngay cả ban ngày tôi cũng đi. Tôi nói dối với các sư rằng tôi đi học phụ đạo và rồi tôi ra nét phụ đạo cùng bạn bè trên lớp. Từ lúc đi tu, ba mẹ tôi hay gửi tiền cho tôi để tiêu vặt, nhưng ngồi nét mãi dần dần cũng hết tiền. Hết tiền rồi thì làm gì? Phải kiếm tiền. Tôi bắt đầu vắt óc nghĩ nên kiếm tiền trong chùa kiểu gì. Ban đầu, tôi gom ve chai trong chùa lại đi bán. Được 200k, tôi nạp game tiêu hết trong đúng 2 ngày. Không còn ve chai nữa, tôi bắt đầu ngó tới những chồng vờ được các Phật tử cúng dường. Tôi bèn lén lấy đem đi bán giấy vụn, tuy không được là bao, nhưng có còn hơn không được đồng nào. Và rồi mọi thứ đều hết, tôi bắt đầu tia tới thùng công đức. Việc lấy tiền trong thùng công đức là bất khả thi, vì chìa khóa thùng nằm trong tay thầy trụ trì. Tôi nghĩ bụng rằng không nên làm thế, vì như vậy rất có tội. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một hôm nọ, tôi có đi ngang qua phòng thầy, thì thấy thùng phước xương nhỏ thầy để một góc. Mọi người có thể hiểu thùng phước xương là thùng công đức như là bản nhỏ hơn. Thay vì để trong chánh điện thì thùng này sẽ thường được để trước cổng chùa, ngay chỗ cổng giữ xe để mọi người tùy hỷ công đức có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Tôi bèn lén vào, dùng cái nhíp nhổ dâu, móc tiền từ mép thùng ra. Tim tôi đập loạn nhịp mỗi lần tôi rút ra một tờ tiền. Chợt nghe có tiếng động bên ngoài, tôi dừng lại. Nhét hết tất cả tiền đã rút ra từ nãy giờ vào trong quần xịt. Tôi trở lại bên ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi lại chui vào rút vài chục ngàn để đi chơi. Cũng có thể gọi là may mắn vì từ đó đến lúc tôi hoàn tục, không ai phát hiện ra chuyện tôi moi thùng phước xương ra cả. Sự việc đó diễn ra đến mãi đầu năm lớp 8. Viết tới đây cũng khá dài, tôi xin phép được dừng tại đây, deadline dí tới huyết rồi. Tôi hy vọng lần sau có thể kể tiếp câu chuyện diễn ra vào năm lớp 8. Mọi người có thể nghĩ lớp 7 là season 1, lớp 8 là season 2 của câu chuyện này cũng được. Spoil trước là vì tới năm lớp 9, tôi đã hoàn tục trở về nhà. Chào tạm biệt ngài và anh em. Vãi lìn sư thầy thích hai ngón à? Ây à! Hỏng rồi. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã WeScan 5.000 đồng, phát danh, thích rau má. Đàn bà sẽ nhắn tin với người mà họ thích. Còn tôi họ Bùi. Đéo được rồi các ông ơi. Nhưng mà thế này tội quá, phải tội quá. Chơi này chết các ông ạ. Ai lại chơi như vậy? Thả không phải theo đạo thì thôi, theo xong rồi lại còn thế thì... Nhưng mà chú Tiểu này đi nét hơi nhiều nhở. Nhưng bây giờ tôi cảm giác cái văn hóa đi nét ngoài lề một chút nhá, cảm giác cái văn hóa đi nét nó cũng không nhiều như hồi trước nữa. Tôi nghĩ là bây giờ nhiều người cũng có máy tính hơn rồi. Cơ mà nghe nó có buồn cười không? Mambo. Cơ Quy đã WeScan 5.000 đồng. Cao tăng này không biết có season 3 không nhỉ? Nếu có thì nó liệu có hay hơn Alice in Nigalan 3? Tại sao chú Tiểu lại đi thú tội ở nhà thờ không? Có một chút xung đột tôn giáo gì ở đây không? Tôi thấy chú Tiểu này không ổn không ạ? Em có máy riêng nhưng vẫn thích đi vì không khí với cũng có bạn. Có bạn thì có thể, chứ còn bây giờ tôi bảo tôi đi nét đau đầu bỏ mẹ. Xung quanh thì toàn mùi này mùi nọ, nói chung đủ các loại mùi. Đôi khi là mùi thuốc lá nếu mà có những cái quán nó không cấm. đôi khi nó là mùi kiểu con người, xong rồi là cái nóng này, cái sự nóng này, xong đôi khi có mùi thì mà ông nào đấy làm quả lọ ở bên cạnh, thế là đôi khi là mình còn lòi ra cả mùi tinh trùng khô. Nói chung là nó nhiều thứ lắm các ông ạ. Các ông sẽ chả bao giờ biết được là các ông sẽ phải ngửi những cái mùi gì ở trong quán net cả. Đi mà em thật sự luôn. Đéo hiểu sao nhá. Cái làm quả lọ và đi net nó dính kiểu với cả nhiều sự kiện của tôi vãi. Như kiểu tôi đi net xong rồi đến lúc tôi đi về, đang mưa thì có một ông làm quả lọ trong mưa, câu chuyện đấy tôi kể rồi nhá. Xong rồi tôi đi net buổi đêm, cũng có ông làm quả lọ ở góc. Xong rồi tôi đi game home, đi bại net to vãi cả lìn gắn camera, cũng làm quả lọ luôn. Đâu người ta cũng làm quả lọ được không ạ? Đợt đấy là đi game home mà để bắn PUBG. Căn bản là lúc đấy là máy nhà nó hơi yếu, chơi PUBG nó giật các bạn ạ. Chỉ ra game home với cả cái trò PUBG cũng địt mày tối ưu như con cặc đấy. Thế là phải ra game home, ngồi cái phòng VIP thì mới chơi gọi là 60 FPS chuẩn chỉ đúng không? Nhảy dù nó mới không bị lag. Mày nó tốt quá đăng, ít cơ yếu. Một phần là giờ chơi net cỏ nó không đáng với số tiền bỏ ra nữa. Nguệ cái quán chỗ quê tôi 10 năm không nâng cấp gì vẫn nâng giá từ 4K lên 10K cho bằng bạn bằng bè mặt cười. Bây giờ cỏ là nó sẽ dùng cái VGA gì? Chắc 1050Ti nhỉ? Cỏ nhất chắc cũng phải như thế chứ, đúng không? Đừng có bảo 750 nhá, thì con mẹ 750 chắc là nó chết. Cơ Quy đã rescan 5.000 đồng, thấy gái, trai xinh trong net thì chả phải làm vội một quả lọ, mấy ông cứ buồn cười. 166 à? 1660 à? 1650, 1660. Địt con mẹ 750Ti ạ, à, địt mẹ con. Nhưng mà nhá, tôi phải công nhận cách đây rất nhiều năm thì cái con hàng 750Ti đấy đúng là quốc dân đấy các ông ạ. Địt con mẹ con hàng đấy quốc dân đấy, hồi xưa nhá. Hồi xưa mà build máy ấy, thì cái con hàng đấy sẽ được quảng cáo là chiến mọi tựa game. Đấy. Ừ thì đúng. Nó là GOAT đấy các ông ạ. Chiến mọi tựa game bây giờ chắc là chiến được bắn trứng ấy. Pikachu. Để xem nào, cuộc đời của tôi đã trải qua những cái con cạt như nào. Đầu tiên là Intel chipset family, xong rồi là nhảy một phát tới 1050. Sau con 1050 là tới con 1080 Ti. Sau con đấy là đến con hiện tại. Con hiện tại là con lại là con 3070. Ừ, 3070. Chả biết bao giờ đến lúc mình sẽ phải mua thêm cái máy mới. Chạy theo đồ công nghệ chắc chết bất công ạ. Hồi xưa máy kiểu 2GB cái thứ 4GB đúng không? Đã là ghê gớm lắm rồi. Xong rồi bây giờ máy 16GB là yếu các bạn. RAM 16GB là yếu. Giờ cứ phải 32. 32 khi vẫn còn yếu cơ, lại phải 64. Tôi vừa vào nhóm Dis thấy ông bị mấy thằng mod dắt với nó cũng xin tự ao với cần giải thích mà có thằng mót nói chuyện thường đặng chửi người ta vừa lờ. Thanh niên nào? Đâu? Thanh niên nào là thanh niên bị lại xóa tin hay là cái gì? Đọc luật thì đéo đọc. Không đọc luật thì chết là đúng rồi. Các ông có biết là nếu như ấy mà cái bài vừa đấy là oan hồn trong hú xí thì cái Discord của chúng ta cũng có một oan hồn không? Anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Các ông sẽ đéo bao giờ biết anh ấy là ai nếu các ông là ma mới. Nhưng mà miễn khi mà các ông xóa một tin nhắn ấy là anh ấy xuất hiện ngay. Các ông cứ thử đi thì biết. Cứ thử đi. Oan hồn đấy. Ý là các ông sẽ đéo bao giờ thấy anh ấy xuất hiện luôn. Trừ khi các ông chơi ác này. Ok chưa? Còn đi mà không đéo bao giờ thấy luôn. Nhá, các ông cứ thử đi thì biết. Bao năm nay cái luật nó vẫn thế, cách giải quyết nó cũng không khác gì là mấy. Được chưa? Còn các ông mà muốn biết là vậy làm cách nào để em sống sót sau khi đã gọi là thực hiện cái hành động xóa tin nhắn, thế thì có một nơi nó được gọi là lưu trữ phạt. Vào đấy ngắm nhìn, gọi là gì? Tôi sẽ gọi là cái di sản của thời đại. Một cái quá khứ mà ai cũng phải biết tới. Nếu mà không biết thì thật sự là mất gốc. Mất gốc đấy con. Nhớ. Và nếu các ông nghĩ là những cái có một số cờ lê gọi là lạm quyền các thứ, không sao các ông ạ. Vào cái chỗ lưu trữ phạt các ông cũng sẽ thấy những cái bộ phận của cờ lê thôi nhá. Ok chưa? Nhiều là đằng khác đấy chứ. Nhưng mà cái kênh này được cái là nhiều người cũng khổ dâm lắm. Có những cái con chiên là tức là nó là bị kiểu gọi là lưu đày ấy không? Gọi là bị đuổi rồi. Tức là đã chọn cái hình phạt gọi là đuổi rồi. Nhưng mà sau đấy lại hoàn lương. Sau đấy lại kiểu xin làm cờ lê nhiều lắm các ông ạ. Rất nhiều những trường hợp tôi đếm ít nhất là khoảng 2 đến 3 chục ông là cờ lê của cái kênh này mà trong quá khứ đã bị ban. Thậm chí là có người còn bị ban nhiều hơn một nick. Thế nó mới hay cơ các ông ạ. Nên lời khuyên của tôi ấy, hoàn lương sớm hay muộn thì vẫn được, nhưng ít ra là hãy hoàn lương. Đây cũng là lời nhắn gửi cho hai cái bài thu tội vừa rồi, bài Chiu Po với cả bài Nhà Sư Thích Hai Ngón. Chắc là câu chuyện này khó nói quá nên là không nói ở chùa được, nó phải chạy sang nhà thờ. Nó hơi thay đổi một chút tôn giáo một tí nói không ạ. By the way, ngày chủ nhật tiếp theo là ngày mùng 5. Có thể chúng ta sẽ có offline nhé các ông nhé. Và chúng ta sẽ chơi được Chinatown. Lâu lắm rồi tôi không chơi Chinatown. Anyway, giờ hãy đến bài tiếp theo. Xem nào, tôi tìm bài tiếp theo nào. Ok. What the fuck, bài này có một tác là khoa học và nó có một câu khởi đầu kiểu tôi không biết là nên cảm thấy như nào. Nghe có vẻ là nó phù hợp để ăn uống. Các ông còn có biết là có những người phải làm cờ lê tận 2 lần không? Nhiều lo lắm không ạ? Có những người phải làm cờ lê tận 2 lần cơ. Ủa? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai biết được? By the way, tôi nhớ là Hưng Nguyễn bảo là tháng 9 là sẽ về Việt Nam trong một bài thú tội thì phải. Nhưng mà không biết là liệu có về không? Với cả ở đây có ai... Thực ra là ở đây tôi nghĩ là nhiều người học sử thì có thể sẽ biết. Nhưng mà sẽ có một số người không học sử ấy thì sẽ không biết cái sự kiện mà tôi sẽ gọi là sự kiện là sát thủ giấu tên, sát thủ giấu mặt. Đấy, một sự kiện mà một cờ lê đã đứng lên để phản động, nhưng mà dưới sự quan sát tinh vi của tôi thì cờ lê đấy đã bị bạn chết không ạ? Sắp tới tôi có buổi first date. Bạn nữ rủ tôi đi cà phê phim và xem phim kinh dị thì là có ý gì à? Ngài và y cho xin ý kiến với à? Còn tùy chỗ cà phê phim. Có những chỗ đi để cà phê phim thật. Có những chỗ đi không phải để cà phê phim. Buồn cười là đến giờ tôi vẫn giữ info của cái cờ lê đấy cơ. Các ông ạ, đến giờ tôi vẫn giữ cái info của cờ lê đấy. Tôi còn giữ cả kênh YouTube của cờ lê đấy. Đáng sợ. Mambo, mambo. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Public info hẹ hẹ hẹ, bê chô. Không được, ai lại làm thế? Doxing là một việc rất không nên làm không? Doxing là một hành động sai. Đợt, nói chung là mình có kinh nghiệm trong mấy cái chuyện này rồi. Các ông nhớ đợt công chúa bỏ tôi không? Tôi có thanh niên D đấy. Tôi có info luôn. Tôi biết nó học trường nào luôn. Khóa nào luôn. Bạn cùng lớp của nó là ai luôn, giáo viên của nó là ai luôn, bố mẹ nó làm nghề gì luôn. Nhưng mà mình không chơi thế đâu, ai chơi vậy? Ối xồi, vừa nêu lên ý kiến xong bị mốt YouTube ban, bảo lạm quyền tự ái à, cái thằng ban tao. Chịu đấy, không, tao không nói hết mốt, nhưng mà riêng mày đấy thực đẳng với lạm quyền VL. Cái tin nhắn này còn bị YouTube tự kiểm duyệt cơ. What the fuck is this? Lờ mau. Bây giờ tôi nói này nhá, tôi nói này đi, tôi chủ kênh, tôi chốt nhỉ. Không. Mod kênh này thượng đẳng. Thượng đẳng. Được chưa? Kênh này không phải kênh dân chủ. Nó chưa bao giờ là kênh dân chủ cả. Nó chưa bao giờ là dân chủ hết. Nó là một người độc tài đứng đầu, điều khiển những thằng độc tài khác. Được chưa? Nó chưa bao giờ là dân chủ cả. Đấy là cái sai lớn nhất. Mambo, mambo. Komachiri, mambo. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. khóc bằng người mới, hoặc Midner, Becho. Mấy thằng không hiểu tình hình hùa tới mình lại như tao. Ôi cái thanh niên này. Thanh niên ơi, có biết cái kênh Discord đấy nó đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi không? Biết là nó tồn tại và nó phát triển mạnh mẽ trong bao lâu rồi không? Nguyễn Hoàng đã rescan 5.000 đồng. Bro nghĩ mình đang ở kênh BD, mặt cam cắn móng tay. Mặt cam cắn móng tay ạ. Mặt tím khóc, mặt cam cắn móng tay. Đi côn về. Tèo đã rescan 5.000 đồng. Một, ngài cho e hỏi cuối năm nay có ân xá cả ạ. E bị bắn trong nối từ. Hai, e đã hối hận vì hành động dại dột của mình. Ba, sáu. À, cuối năm có ân xá không à? Cuối năm có ân xá không em nhỉ? À, Tết thì chắc là cho tù nhân về thăm nhà tí không ạ? Tết chắc là cho tù nhân về thăm nhà tí. Nhiều người đến đây vào thứ ba là dễ bị sốc văn hóa không ạ? Nhiều người đến đây vào thứ ba dễ bị sốc văn hóa lắm. Mặt tím khóc. Mặt tím khóc, mặt tím khóc. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Nhiều thằng cứ ảo tưởng mình là bố kênh chat. Trong lòng T chỉ có duy nhất một bố kênh chat TH nhé cô kênh nhố mai góc. Not the quốc anh Lê bro. Cơ Kli đã rescan 5.000 đồng. Ôi không, anh ấy giận dữ quá. Ngài có câu thần chú nào giúp anh ấy bình tĩnh lại không ạ? Đây, rồi, check demo nha. Check demo anh em nha. Lóc đã rescan 5.000 đồng. Tôi là một thằng khổ dâm bị ban 2 ợt YouTube mà vẫn còn ngồi đây xám lót với anh em gần 5 năm. Tôi là con súc vật Nam Kỳ. Tôi vừa vào nhóm Dis thấy ông bị mấy thằng mod dắt với. Nó cũng xin tự ao với cần giải thích mà có thằng mod nói chuyện thượng đẳng chửi người ta vừa lờ. Tôi bật replay đây cho các ông đấy, tôi bật replay đấy. Replay đấy. Không hiểu vấn đề à? Vẫn không hiểu vấn đề à? Thế là làm ác nữa cho hiểu vấn đề nhá. Thế có làm ác nữa không? Cái này là thả mồi câu giận dữ hay cái gì vậy? By the way, by the way các ông nhá, by the way các ông ạ, à, nếu bạn có vấn đề với mod và cách bạn nói như này thì bạn bị ban ở đây là bình thường, nó không có gì là đặc biệt cả, bạn không phải là nhân vật chính. Ok, nhớ nhá, bây giờ mèo, mèo đâu, mèo gửi cho tôi cái instant replay của cái ông bị ban ở trong Discord nào. Discord mà không nói gì thì có bị ban không? Ngoài va anh Uy ra thì tôi chả biết nói gì bô chi. Không nói gì thì chả bị làm sao cả. Gửi nốt cái replay này, gửi qua Facebook, gửi qua Discord, gửi qua Discord đi. Cho nhanh. Đó, mèo gửi qua Discord cho tôi xem là instant replay của thanh niên đấy là cái gì. Đây à? Mambo, mambo. Omachiri, mambo. Nimer đã rescan 5.000 đồng. Bị ban có gì đâu, em bị ban 4, 5 ở bit trong dạp rồi. Này em mới có thời gian xem ngài. Ngài làm sao phải đeo kính vậy à? Nhìn ngài đeo kính, em lại thấy ngài hợp với cốt. Hay ngài cốt cùng em đi. Cái đéo gì đấy? Chúng ta hãy cùng nhìn người mới bị ban nhé. Phòng nối chữ có một người, người đầu tiên vào lúc 11:04 nối chữ một tí. Chúng ta hãy cùng xem tin nhắn. Em chào mọi người ạ, em mới vào cho hỏi general chat với gaming chat khác nhau chỗ nào vậy? Nhóm có căng gì không? Tại em nhớ đợt trước vô không hoạt động nhiều, hình như bị kích. Anh ơi giúp em. Có nhiệm vụ cần làm mỗi ngày gì không? Còn không có chắc bình thường bị kích. Vâng, ok, bye em gửi. Em, nếu em chửi thế không xúc phạm ai trong nhóm và mang tính châm chọc những người không thuộc trong nhóm có ổn không anh? Chứ nãy giờ lịch sự quá. Thanh niên này xóa tin nhắn đúng không? Oh my god, not this man. Đừng bịp vậy, gài được rồi, em nhận sai. Vậy là em bị chữ đen rồi sủa đúng không? Ban thẳng à? Vậy giờ em bị ban luôn đúng không? Lắc đít là gì anh? Chán thế mấy ông anh gài, thề chịu hết cách rồi đúng không? Ừ, tao không lắc nhưng mà cách mày nói chuyện thượng đẳng VL, tao nói thẳng lạm quyền vừa thôi. Còn lúc tao ao mày xóa tin nhắn thì tao ao mày xóa tin nhắn thì tao không biết. Còn mấy thằng dụ tao thì ok, mày nói chuyện hãm lắm. Bye thằng thượng đẳng. À nó là, đó là cái tin nhắn này luôn á. Đúng không? Chuẩn nhá. Cái này thì nó bị thành ăn nôn mất rồi. Cái này là tin nhắn này luôn đấy hả? Ơ. Thế thì oan chỗ nào vậy em? Ủa? Hoàng Tuyền cô trấn đã huy scan 5.000 đồng. Trung bình kit bị giáo viên chửi rồi về nhà đòi thống trị Hà Nội hẹ hẹ hẹ. Ủa? Mà cái văn này ấy, đi mẹ em bênh cho người bạn em hay người bạn đó là chính em vậy? Cái cách nói này nghe cũng giống lắm không ạ? Ủa? Con này sao cách nói này nó giống vậy? Kirkley đã rescan 5.000 đồng. Lux dish là gì vậy anh em? Có khiến món ăn ngon hơn như cầu thần chú? Doki doki, fua fua, oishi kunare, moe moe kyu không anh em? Mày đi oan cái gì vậy? Đau đầu thế nhở? Nói chung là gì? Không ở trong một cái Discord không làm các bạn chết được. Đừng nặng nề quá. Ok. Nhưng và vì thế cũng không thể, bạn cũng không thể bắt một cái Discord vận hành theo cái cách mà bạn nghĩ được. Cái Discord này nó sống tới hiện tại. Nguyễn Hoàng đã rescan 5.000 đồng. Vách ca ai hỏi, tên thanh niên kia là Bulon Begir và có bảng tên từ server Sena, kit 1.000%. Cái Discord vẻ đó chứ. Cái gì cơ? Đến ở cái server đấy còn bị ban thì tôi nghĩ là speedrun cái chết ở trong này là đúng con mẹ rồi còn gì nữa. Hả? Tức là đến cái kênh đấy còn bị ban thì cái chết là đúng còn gì nữa. Hoàng Tuyền cô trấn đã rescan 5.000 đồng. Chết mẹ mày ở server Sena đúng ca. Tê bảo thằng in gay đấm chết mẹ em. Phải lìn cái. Tôi nghĩ là kiểu sinh tồn ở bên đấy chắc là nó dễ hơn rất là nhiều ấy. Mà còn chết được thì về đây làm sao mà sống được. Nhưng mà có một cái tôi bảo với ông nhá, một cái mà tôi nhắc đi nhắc lại mỗi khi tôi cho link Discord là đọc luật. Lần đéo nào cũng nói mà lần đéo nào cũng đọc. Các ông nghĩ đây là một con game hay là một cái kiểu cài đặt một cái phần mềm mà các ông chỉ cần I agree everything xong rồi bấm next next next là các ông sẽ sống ấy hả? Đéo đâu, nó đéo cài quảng cáo vào trong máy của các ông đâu. Nó sẽ cài cả một cái beat. Ok. Rất là đau đầu. Còn nếu mà ai ấy, ai mà muốn gọi là sơ lược tóm tắt luật, tức là tóm tắt một cách cơ bản nhất nhá. Cách để không chết một cách cơ bản nhất nhá là một, không đối chữ. Tôi cứ nói thế thôi, ok, nó không đúng hoàn toàn nhưng nó sẽ giúp bạn sống. Một, không đối chữ. Hai, không xóa tin. Đi bẹp bẹp bạn master được hai kỹ năng cơ bản này là các bạn đã dễ sống vãi cả lồn rồi. Nhưng tôi đéo hiểu sao nhá, cứ phải chết như thế cơ, cứ phải chết mới chịu được. Nó hai cái kiểu, nó chỉ là cái tutorial ấy, kiểu nó đơn giản, anh cứ còn nếu mà đến cái bước thứ ba ấy là không giấy tờ đấy, không nối chữ, không xóa tin và không giấy tờ là đi con mẹ cuộc đời của các bạn đã đỡ lắm rồi. Nó không có cái gì khó cả. Những người mà nói nó khó ấy chỉ là nghĩ là nó dễ và giống tất cả những chỗ khác thôi. Chịu đấy. Rồi, nào, đến bài kế tiếp thôi. Mất thời gian cho cái này quá. Rất gần Pịa nhưng không hề liên quan đến Pịa. Chào Quan và các anh em trong nhà thờ. Tôi đến đây để chia sẻ một sở thích cá nhân của bản thân. Tôi thích ngửi, đúng vậy. Tôi thích dùng mũi hít lấy hít để bất kỳ mùi gì mà tôi hứng thú. Từ những thứ chính đạo như mùi đồ ăn, mùi nước hoa, mùi sách, mùi hoa, cho đến những thứ tà đạo hơn như mùi mồ hôi, mùi xăng, mùi rắm, mùi cơ thể. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số mùi mà tôi thích ngửi và vài thói quen tôi hình thành từ việc cái gì cũng đưa vào mũi để ngửi từ ngày còn nhỏ. Trước khi bạn cho rằng tôi mang bản năng của một con sói hoang dã thì không. Dựa theo một số nghiên cứu hành vi thì trong quá trình phát triển, việc trẻ con hay ngửi mọi thứ, đồ vật, thức ăn, thậm chí cả người xung quanh là một phần bản năng phát triển giác quan. Có thể xem việc ngửi mọi thứ là bản năng tự nhiên của trẻ khi khám phá thế giới, nhưng song song với đó cũng là hành vi học hỏi và ghi nhớ. Từ đó khi lớn lên sở thích ngửi ấy được hình thành nhờ liên kết cảm xúc, ký ức, sinh học, rồi được củng cố qua trải nghiệm lặp đi lặp lại. Nó vừa là hành vi bản năng được tinh lọc, vừa là thói quen mang màu sắc cá nhân. Chúng ta sẽ cùng đến với phân tích khoa học về mùi hương. Tôi sẽ chia thành hai loại, mùi ngoại cảnh, mùi từ những tác động bên ngoài và mùi nội sinh, mùi từ các yếu tố trong cơ thể. 1. Mùi ngoại cảnh. Mùi xăng, tôi khá nghiện cái mùi này. Từ ngày còn được mẹ chở đi học, mỗi lần đổ xăng là tôi lại được thưởng thức cái mùi vừa lạ vừa thú vị của xăng. Nó phảng phất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ đe dọa để tôi nhận thức được đây là cái tôi không nên hít nhiều, tạo cho tôi cảm giác lâng lâng như được nếm thử trái cấm. Mùi giấy sau khi in, tôi không biết nữa, ngửi thứ này cuốn một cách kỳ lạ. Tôi được tiếp xúc với cái mùi này phần vì công việc trước đây của cha tôi là văn phòng phẩm, nên lúc nào cũng phảng phất mùi giấy in mới cứng trong nhà. Nó gợi cho tôi cảm giác thư thái, lại len lỏi những ảo tưởng về tri thức khi tiếp xúc với đống tài liệu mà tôi đọc cũng không hiểu gì. Mùi mưa, đây lại là mùi cho tôi cả hai cảm xúc thích và ghét, tùy thuộc vào chất lượng mặt đất hay tình trạng môi trường ngày hôm đó. Hôm thì mùi mưa rất mát, dễ chịu, làm tôi chỉ muốn ôm trọn cơn mưa vào lòng. Hôm thì lại hung dữ, mưa thối cả đất cả cây, tạo cảm giác hăng hăng khó chịu. Hay hôm nào hướng gió ngược mà mưa mang theo mùi của cái chuồng heo nhà hàng xóm hất vào nhà tôi thì phải nói là cực hình. Thế nhưng vì cái trải nghiệm hỗn tạp này mà tôi lại rất thích mưa. 2. Mùi nội sinh. Giờ sẽ đến với những thứ bẩn bựa hơn. Mùi giấy tai, tôi hay ngoáy tai, và trùng hợp thay tai tôi khá nhiều giấy. Vì thế mỗi lần móc được cục giấy từ trong tai mình ra là tôi lại vô thức đưa lên người như thể chiến tích, và cái thứ tôi đang đặt trên ngón tay là chiến lợi phẩm tôi thu về. Cái mùi của nó thường là sự kết hợp của tế bào chết, nước và lâu lâu là mùi thuốc tẩy, vì tôi hay đi bơi ở bể bơi công cộng. Cái thứ làm tôi thích cái mùi này là vì cảm giác chinh phục, móc được cái giấy tai ra khỏi tai không phải chuyện dễ dàng đâu. Mùi bựa răng, bá đọng AMIDAN, nhà ai dùng tăm thì thường không để ý, nhưng nếu dùng chỉ nha khoa, cái loại tăm mà căng cái dây ở hai đầu để cho vào khe răng quét thì sẽ quen hơn. Cái hỗn hợp vàng vàng mà bạn móc được từ trong cái răng là bựa răng, nó có thể là thức ăn cũ, là tế bào chết, là sỏi AMIDAN đẩy lên, nên cái mùi của nó cũng thay đổi tùy lúc. có thể chỉ là mùi ngậy ngậy từ đống bột thức ăn mà răng mình đã nghiền ra, một số loại rau mùi kẹt trong kẽ răng, hay hôm nào mà chúng độc đắc thì sẽ là cục sỏi hay bá động amidan thì hỡi ôi nó khắm không tả được. Tôi chắc chắn cái mùi đó khó ngửi hơn mùi kít nếu là người bình thường. Nó mang mùi phân hủy của thức ăn kết hợp với dịch cơ thể và đống vi khuẩn trong mồm. Mà nhiều lúc tay tôi còn vô tình nghiền mấy cục đó ra thì mùi nó lưu mẹ lên tay luôn. Rửa xà phòng 3 lần mới hết. Mùi át, trước hết phải rõ ràng quan điểm. Tôi không thích pịa và mùi của pịa. Cái tôi muốn nói cụ thể hơn là mùi mồ hôi giữa hai khe và là điểm cuối hành trình của thức ăn. Lý do tôi hình thành sở thích hít cái mùi này là vì hồi nhỏ tôi không tẩy giun thường xuyên, dẫn đến việc hay bị nhiễm giun kim. Mà giun hay mò súng đâu đẻ trứng thì các bạn biết rồi đấy. Thế nên bản tọa của tôi ngày bé không được yên ổn, và tôi hay đưa tay xuống gãi và móc để làm dịu đi cơn ngứa. Lâu dần thành quen, và dĩ nhiên trong đó có việc đưa lên mũi người. Về cơ bản thì nếu nhà bạn nào làm mắm cá thô, loại nguyên chất ấy, thì cái mùi át nó cũng tương đồng như thế. Nó là kết hợp giữa tế bào chết, mồ hôi, có thể là tuyến hôi. Cái này tôi không chắc, ở phao câu và thỉnh thoảng là trứng giun kim, tạo cho tôi cái cảm giác mỗi lần đưa tay xuống là như lấy tay chọc vào cái lọ nước mắm hay hũ mắm tép. Thế nhưng nó lại thỏa mãn đến kỳ lạ. Nó vừa giúp tôi giải quyết cơn ngứa át, vừa tiện tay dọn sạch đống mồ hôi nhấp nháp làm tôi khó chịu, vừa đem lại cho tôi một mùi hương vừa đê tiện nhưng cũng vừa thỏa mãn. Có lẽ đến đây thôi, đây là tổng hợp những mùi tôi thích, cả chính đạo và tà đạo, vừa đáp ứng tiêu chuẩn xã hội nhưng cũng chứa chấp sự vô đạo bất lương. Không biết có anh em nào có sở thích như tôi không? Nếu có thì dịp nào ta gặp nhau chéo cánh phát. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu có thì dịp nào ta gặp nhau chéo cánh phát. Bạc tím khóc. Ban đầu nó khởi đầu rất là bình thường. Ok, mùi xăng, hiểu không? Mùi giấy sau khi in, hiểu không? Nó những cái mùi kiểu... Ok, tôi đã từng nghe xong rồi, bắt đầu. Giấy tai thì thật ra vẫn bình thường. Vẫn chấp nhận được. Nhưng mà mùi bựa răng là cái... Mùi bựa răng, bã động amidan, xong rồi đến mùi ass à. Thật ra nhé, tôi ví dụ như anh xoa chim lâu ấy, anh ấy không phải ass, nhưng mà anh ấy cũng kiểu chìm loi, anh ấy cũng kiểu sờ sờ vào cái phần hạ bộ ấy, xong rồi ngửi ngửi. Thì liệu hai cái đấy nó có giống nhau không? Nhưng mà căn bản ấy, ông này lại còn thêm một tí run run vào nữa thì mẹ nghe nó kiểu ngoe nguẩy quá hơn. Nghe kiểu nó ngoe nguẩy ấy không? Nhưng mà nhá, tôi có cảm giác là như này. Ví dụ ấy, tôi tin chắc trong đời người đã từng có những người chảy mồ hôi nách, xong rồi sờ vào mồ hôi nách, xong rồi ngửi. Dinh Doan không chấn đã huy scan 5.000 đồng. Có anh hay ngửi rồi, giờ thêm một anh hay nếm nữa là đẹp mặt cười. Đúng không? Đúng chưa? Kiểu tôi chúng ta có thể dừng lại cái đoạn người. Nhưng mà nhá, nếu như các ông cho một người khác. Hoàng Tuyền cô trấn đã we scan 5.000 đồng. Imagine bro bị thông đít với đống run ấy. Nếu các ông cho một người khác sờ vào cái nách đang ướt của các ông, xong rồi cho người đấy ngửi, người đấy sẽ tôi nghĩ đéo thấy thơm đâu. Theo tôi ấy, cái lý do mà các ông thích được những cái mùi như này ấy là bởi vì con người có xu hướng là làm tốt lên những cái gì thuộc về bản thân. Ví dụ như kiểu cứt của các ông sẽ không thối bằng cứt của người khác. Các ông có bao giờ để ý như thế không? Các ông có bao giờ thấy là kiểu mình sờ vào nách rồi mình ngửi thấy kiểu nó rát bạ. Nhưng nếu là các ông sờ vào nách của người khác, nếu bị hôi nách thì các ông sẽ thấy vãi lồn không? Hay là các ông bao giờ có cảm thấy là các ông nhìn vào trong gương các ông sẽ thấy mình đẹp dai hơn không? Cái đấy là chuẩn nhá. các ông nhìn vào trong gương các ông sẽ thấy mình đẹp dai hơn, bởi vì não các ông tự process để làm cho cái hình ảnh của bản thân mình đẹp lên. Thế bây giờ tương tự nhá, nếu mà các ông ngửi cái mùi đít của các ông ấy mà các ông thấy thơm ấy, nếu thì đấy là bởi vì có thể là các ông yêu bản thân mình quá thôi. Các ông thử bao giờ mà đến mức mà các ông ngửi lỗ đít của kẻ thù của mình mà vẫn thấy thơm ấy, thì lúc đấy mới là các ông thích cái mùi đít thật. Tôi phân tích cho các ông dưới góc độ khoa học nhé. Các ông phải ngửi của kẻ thù của mình, tức là các ông phải ngửi của người các ông ghét nhất mà các ông vẫn thấy thơm, thì lúc đấy mới là cái thời điểm để các ông khẳng định tôi thích mùi đít. Chứ còn nếu các ông mà ngửi của bản thân ấy, đừng bao giờ bảo là mình thích mùi đít. No, nó không real. Ok chưa? Mark Mutterzerker đã rescan 5.000 đồng. Tội đẹp dai là sự thật. Người 36 không biết nói dối. Còn làm cách nào để các ông có thể ngửi mùi đít của kẻ thù thì tôi cũng đéo biết đâu ạ. Nghe cái tình huống đấy nghe nó cũng hơi oái oăm. Tèo đã rescan 5.000 đồng. Cái này nhiều lúc nó thành phản xạ thần kinh rồi ngài ạ. Kiểu một chút tò mò, một chút lạ lạ, một chút kích thích giác quan. Nói chung là những cái gì thuộc về mình thì mình đéo ghê. Thế nên là bây giờ các ông cứ cho bảo thằng kia gì đít vào mặt tao. Đấy, xong rồi. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Cách chinh phục kẻ thù, ngửi đít nó, noted. Nhá. Cứ người đít được kẻ thù thì là thích mùi đít. Tôi không biết là những người bị thối chân ấy có thấy chân mình thối không nhỉ? Hình thường là không biết đâu nhá. Thường là những người thối chân không biết chân mình thối cho đến khi bị người khác bảo. Tôi thấy nhiều người không biết lắm. Nhiều người không biết vờ lờ ấy. Tất nhiên là biết nhưng mà họ sẽ bảo với người khác là đéo. Mùi trung tình của bản thân thơm lắm, tôi vừa làm quả lọ xong. Hay quá, hay quá. Tôi cũng như ông này, tôi thích ngửi mùi chân thối nữa, ngửi mùi ghét cậy từ móng chân nữa. Nào, mùi hát co vậy. Bây giờ nhá, tôi sẽ cho các ông một vài mùi lạ mà tôi đã tình cờ trải qua. Tôi không nói là mình thích, nhưng mà tôi đã tình cờ trải qua. Các ông bây giờ cắt móng tay. Cắt móng tay xong thì các ông ngửi cái móng tay của các ông. Không rửa luôn. Đấy, đấy là một cái lạ nhá. Có thể thử. Nếu các ông muốn thêm ý tưởng. Tiếp theo là các ông lấy tay của mình đưa vào rốn, ngoáy bằng cái đầu móng tay, ngoáy kiểu vào đến mức mà nó ra cái đầu đen đen ấy, xong rồi đưa lên người. Đấy là lời khuyên đầu tư số 2. Còn lời khuyên nữa nào không nhỉ? Còn lời khuyên nào không nhỉ? Còn cái gì hay không ta? Còn cái gì thú vị không ta? Còn cái gì tếu tếu không ta? Chắc tạm thời tôi chỉ nghĩ ra cái đấy không? Nhưng mà ai mà thấy mùi rốn thơm được thì cũng chịu ấy. Cái đấy thì tôi không bao giờ thấy nó thơm cả không? cái đấy thì tôi không bao giờ thấy nó thơm cả. Bựa sinh dục thì sao ngài? What the fuck? Who the fuck? Who the fuck ngửi cái đấy? Mambo. Mark Mutterzerker đã rescan 5.000 đồng. Thế còn mùi bim bim bom bom thì sao ạ? Mùi bim bim bom bom á? tôi nghĩ là mùi bim bim bom bom nó tùy, nó không phải chỉ có tùy người nhá, nó còn tùy vào cảm tình của ông với cái người đấy nữa. Ví dụ nhá, tôi có cảm giác là nếu như mà các ông đủ yêu ấy thì đi mà mày nó có như thế nào các ông vẫn thấy rõ thơ phức. Chúng ta quay trở lại với ví dụ đầu tiên đúng chưa? Còn nếu mà các ông mà đã không thích ấy thì cho dù nó có sạch sẽ trải chuốt thì nó cũng sẽ đéo tốt. Người yêu cũ của tôi tệ VL. Hay, tôi cần một info. Đấy là cái lúc mà cái tệ VL diễn ra là hai người đang ở trong giai đoạn gì và cảm xúc của cái ông lúc đấy là gì, nó là gì, là kiểu đem tao chán con này lắm rồi hay là chúng ta đang tiến tới giai đoạn thăng hoa. Đấy, cái đấy quan trọng hay không ạ? Tôi cần context. Và kiểu người yêu cũ của ông đấy có cordyceps hay là cái con mẹ gì ông ấy, hiểu không? Cordyceps thì chắc hơi quá. Vẫn yêu VL và lần đầu à? Hỏng rồi. Thế thì chắc là nó phải tệ lắm ấy. Bởi vì nếu mà nếu mà vẫn yêu lắm mà vẫn thấy nó rất tệ, chắc là phải tệ lắm đấy các ông ạ. Chắc là phải tệ lắm đấy. Vậy thì đá phò có vị gì nhỉ? Ok, đây tôi không biết thật. Nói thẳng luôn là tôi chưa bao giờ và tôi cũng không bao giờ ấy. Nhưng tôi kiểu nhìn thấy cái đấy khá là nhiều. Ý là nhìn thấy phò ở ngoài đường ấy, tại cái chỗ đường Phạm Hùng ấy không. Nếu các ông đi từ cái hướng mà bến xe Mỹ Đình đi ra, thi thoảng các ông sẽ thấy. Nhìn là biết. Xong rồi gần nhà tôi nhá, còn có mấy cái quán. Đấy, như tôi bảo ấy, cái quán bán đồ Hàn Quốc ấy, bên trong nói là bán đồ ăn Hàn Quốc, bên trong đéo thấy có đầu bếp gì cả. Toàn chắc là chỉ thích có lọ đấy các ông ạ. Với cả có thêm quán massage. Tôi tò mò, tôi về tôi search quán massage đấy. Đi mà các ông nghĩ xem là cái quán massage đấy, cái kết quả tìm kiếm đầu tiên là nó ở đâu. Đi cốt vậy mới chắc chắn là ở những cái chỗ không vui vẻ gì. Các ông ạ, không vui vẻ gì. Quán massage xong rồi lại còn kiểu thể bây giờ tìm một quán massage mà chỉ kiểu massage thật sự ấy, không có kiểu quỷ sách ấy, rất là khó ấy. Kiểu cái dịch vụ đấy chỉ gắn liền với tệ nạn hay sao ấy. Mambo, Mr. Joker đã rescan 5.000 đồng. Ngài nói bé thôi ạ. Tôi đang ở khách sạn, bọn nó cứ nhìn tôi. Anh em mút ti phò thì ti của nó chỉ có mùi rượu với thuốc lá là nhiều, còn mùi lòn thì ít có, do bọn nó chơi thẳng luôn vì không thèm liếm. In gai kinh nghiệm nhờ. In gai chắc cũng có kinh nghiệm làm chai bao. Real shit. Lại làm tôi nhớ cái ảnh ở trong God of War, nhớ cái gif ở trong God of War. There are consequences of saying the N-word. There are consequences to saying the N-word. Why? How do you know? How do you know? Nicole, I'm getting out high on it. There are consequences of saying the N-word. Why? Rồi cái giọng nó còn vỡ vỡ cái Nicole. There are consequences to saying the N-word. Why? How do you know? Cày vách cả lìn. Chết mất rồi. Mê làm đẹp. How do you know? Nhắc đến chủ đề hơi quỷ sách một tí. Lần gần nhất ấy, mà tôi về lại cái khu vực gần nhà cũ của tôi. Hồi trước ở khu vực gần nhà cũ của tôi có một quán bán sách toy. Tên nó là quán gì là Thế Giới Người Lớn. Nhưng hình như quán đấy sập rồi các bạn. Quán đấy lâu đời vãi lì. Từ lúc mà tôi kiểu mới học, mới bước vào cấp 2, mới lên lớp 6 ấy, tôi đã thấy quán đấy ở đấy rồi. Mãi cho đến lúc mà tôi hết chắc là tôi không học đại học nữa nhá. Quán đấy vẫn ở đấy. Mạnh lâu đời vãi. Không biết là có nhiều người mua không. Nhưng mà hình như bây giờ nó sập rồi. Hoặc là biết đâu nó mẹ mở cơ sở mới. Cái đấy thì chịu. Nó là một cái quán mà kiểu mỗi lần tôi với thằng bạn tôi đi qua nào thì sau đó sẽ kiểu đấy kiểu mẹ mấy cái dấp dấp kiểu trẻ con ấy, you know. There are consequences of saying the N word. Nhưng tôi thì chả bao giờ thấy khách cả các ông ạ. Ít nhất là mấy lần tôi đi qua chả bao giờ thấy khách cả. Chắc là khách cũng kín. Khả năng là kiểu chào mừng. Cũng mạnh. Anh Dũng nói gì ấy? Có khi nào Sơn Lòn là khách quen không nhỉ? Tôi không nghĩ Sơn Lòn dùng bất kỳ một cái dụng cụ gì đâu. Tôi nghĩ Sơn Lòn là người theo cái chủ trương cái gì nhỉ? Tạm gọi là sao nhỉ? Handmade. Đấy, hiểu không? Nói chung là kiểu natural. Đấy, nó gọi là hòa mình với thiên nhiên. Đấy, nó gọi là nó không sử dụng những cái đồ nhân tạo mà nó dùng những cái tự nhiên hơn. Ừ, đấy, tôi nghĩ là Sơn Lò nó sẽ kiểu tối giản, hiểu không? Kiểu DIY. Ừ, anh em ạ, nó phải DIY, nó phải do it yourself. Chứ là tôi thì trong cái thời gian Sơn Lò ở trong cái nhà này, tôi chưa từng thấy Sơn Lò có dụng cụ gì cả. Thì tôi nghĩ là bây giờ Sơn Lòn ở nhà, mà nhà Sơn Lòn nhá, có bố Sơn Lòn nhá, mẹ Sơn Lòn nhá, em trai của Sơn Lòn nhá. Tôi nghĩ là dùng ở trong cái môi trường đấy nghe cũng bất khả thi vãi cứt. Nên theo tôi là chắc là Sơn Lòn không sử dụng bất kỳ một cái vũ khí sinh học gì đâu. Nhưng mà tự nhiên nhá, hôm trước tôi vừa xem được cái TikTok, các ông có nhớ cái miếng rửa bát mà cái hình cái mặt cười không? Có ai đã từng nghĩ đến chuyện lọ bằng cái đấy không? I mean, đau vờ lờ á. Why? How do you know? How do you know? Why? How do you know? How do you know? Anyway, chúng ta đến bài tiếp theo thôi. Bài này được gửi trước ngày Quốc Khánh một tí. Nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, và sau khi được truyền cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, con có viết một bài thơ gửi đến nhà thờ. Hy vọng là được đọc vào đúng buổi thú tội mùng 2 tháng 9. Oh no. Gặp gỡ, tôi quen em từ ngày chung chiến tuyến. Cô gái mở đường lanh lợi, tinh anh. Đôi môi trúng chím, mái tóc đen tuyền. Một thoáng chân tình lặng lẽ vờn quanh. Qua bao ngày sông pha trên trận mạc, em dũng cảm, kiên cường, tôi thêm yêu. Trong mắt tôi em càng đẹp mỹ miều. Trong con tim chẳng chứa được ai khác. Nay đêm cuối tôi còn ở đơn vị. tôi ghé tai em tỏ lòng ngổn ngang. Em mỉm cười như đọc được ý nghĩ, tựa vào lòng tôi, hạnh phúc ngỡ ngàng. Em nói ra cũng say tôi lâu rồi, nhưng em ngại nên chẳng nói ra thôi. Anh bộ đội cùng em vượt gian khó, đã thó mất tim em lâu lắm rồi. Em khẽ khàng, đã thương anh bấy lâu, chỉ im lặng chẳng ngỏ một đôi câu. Người đi cùng em qua bao lửa đạn, giữ trong tim hình bóng chẳng phai màu. Xa nhau, bao lời yêu thương viết vội trong thư, trang giấy mỏng chứa trăm ngàn tâm sự. Những con chữ hóa thành bao nỗi nhớ, bóng hình em chẳng thể phai mờ. Tôi biết cái bài này được viết ra với ý nghĩa tốt, nhưng mà nó không hay ấy. Nó chỉ đơn giản là một bài không hay thôi các ông ạ. Tôi nghĩ anh em viết thơ ấy, anh em nhiều khi mình thật ra ấy, nhà thơ ấy, như Tyler ấy, suốt ngày bị chửi, nhưng mà ít ra Tyler còn có một chút trình không ạ. Tyler còn còn mua vui cho mọi người, chứ còn thế này thì khó rồi các ông ạ. Ít ra Tyler còn mua vui cho mọi người. Thôi, bài khác thôi anh em ạ. Bài này không được, không được một chút nào. They are consequent of saying the N word. Why? Bài kế tiếp. Bị phát hiện khi tự mút con cóc của mình. Xin chào quý ngài cô quan cùng toàn thể các con chiên của nhà thờ. Em đến đây để thú tội và xin lời khuyên ạ. Chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ 2 tháng 9 vừa rồi. Em thuê trọ cùng một thằng bạn trong một nhóm bạn thân từ cấp 2. Hôm đó nó về quê, em ở trọ chán quá nên đã nghĩ đến việc đập quả lò. Phòng em có hai lớp cửa, một lớp của gỗ và một lớp cửa chống cháy. Cửa chống cháy thì có thể mở từ bên ngoài. Bình thường khi làm quả lò em đều cài chốt cả hai cửa để tránh có người mở lúc đang hành sự. Nhưng do hôm đó nghĩ là bạn đã về quê nên em chủ quan chỉ đóng cửa chống cháy, không đóng cửa gỗ. Em có sở thích nằm ngửa rồi tự nâng phần dưới của mình lên để mút con cóc và tự uống sữa đặc của chính mình. Hôm đó như mọi ngày, em nằm ra giường và lên Instagram ngắm các em gái tập gym mặc đồ bó. Em bắt đầu bắt con sóc bỏ vào lọ. Nói về câu chuyện cái Scrub Daddy khá là đau nếu dùng raw, mà có thể làm nó mềm ra bằng cách dùng xà phòng rửa bát tạo bọt. Ok. Văn hóa donate anh em ạ. Mình lên để bút con cóc và tự uống sữa đặc của chính mình. Hôm đó như mọi ngày, em nằm ra giường và lên Instagram ngắm các em gái tập gym mặc đồ bó. Em bắt đầu bắt con sóc bỏ vào lọ, và rồi khi gần ra em đã tự nâng phần dưới lên, khá là mệt vì em bị béo bụng. Khi trước em còn gầy thì việc này dễ hơn nhiều và con cóc có thể nằm trong miệng của em. Em bắt đầu dùng miệng, mắt bắt đầu trợn ngược thì cạch tiếng mở cửa làm em giật bắn mình và bị chuột rút. Không thể trở về tư thế cũ giữ nguyên tư thế nằm ngửa như thế, hai chân giơ lên và con cóc nằm trong miệng. Và rồi thằng bạn cùng bố mẹ nó và cả cháu gái của nó bước vào. Ui ôi, ối giời ôi là tất cả những gì em có thể nghe được, rồi tất cả đều chạy ra ngoài. Họ đã nhìn thấy một cơ thể trần truồng đang nằm ngửa, tư thế giơ hai chân đang mút con cóc, sữa đặc đang dính vào miệng và bông hoa cúc bé nhỏ của em. Và em cũng nhìn thấy một sự hoảng hốt trong mắt của họ. Sau khi có thể duỗi được chân xuống, em chạy ngay vào phòng tắm và tắm trong sự sợ hãi. Còn thằng bạn kia thì nó không về mà thuê nhà trọ cùng bố mẹ để sáng mai đi diễu binh sớm. Xin cha cơ quan hãy tha thứ cho tội lỗi này của em. Cha và mọi người hãy cho em lời khuyên mình nên làm gì trong tình huống này ạ. Vì rõ ràng một nụ cười tự tin là không đủ. Thằng bạn em thì trước đây cười nói chuyện rất thân thiết với em. Sau vụ này thì nó đã giữ khoảng cách và ít thân như trước rồi ạ. Em sợ chuyện này mà bị lộ ra thì em khỏi về quê. Vì bố mẹ thằng bạn em và bố mẹ em cũng như bố mẹ của mấy đứa trong nhóm đều biết nhau hết và đều buôn bán ở chợ ạ. Em xin cảm ơn mọi người. tôi cũng mong nó không phải real các ông ạ. Nên chúng ta hãy cùng giả sử nó là real đi. Giả sử nó là real đi. Đây à. Không khóa cửa. Mút con cóc. Tự mút con cóc thì đúng hơn. Bị chuột rút. Và đúng tham minh. Giữ tư thế mút con cóc. Và thằng bạn vào phòng cùng với gia đình của nó. Hinaso một đã wiscan 136.000 đồng. Ngài cho bị em phát hiện khi tự mút con cóc của mình. Lúc 12 giờ 4 ngày xin chào quý ngài cô quan cùng toàn thể các con chiên của nhà thờ. Ngài cho em ấy bài thơ vừa gửi á. Cái gì đây? Wow. Đẩy thơ này. Đâu thơ nhá, thơ nguy hiểm lắm. Nhưng mà bài tự mút con cóc này làm tôi nghi ngờ con người quá cậu ạ. Hóa ra họ tập yoga là để tự mút con cóc hả cậu? Hả? Hóa ra người ta tập yoga là để tự mút con cóc à? Còn giả sử câu chuyện kia là thật, tôi nghĩ chả có cách nào để xóa bỏ được cái vết nhơ đấy. Nó giống như kiểu nó gần giống như là kiểu một người bây giờ ấy đang chơi game ở trong phòng ấy, xong rồi thằng bạn nó vào phòng thì mình phải tắt ngay cái tab Overwatch và bật tab Pornhub lên, vì ít ra bị phát hiện đang xem Pornhub còn tốt hơn là đang chơi Overwatch. It's kiểu nó là một cái không thể cứu được nữa rồi. Nào, vô. Bài này có thể sẽ là bài cuối cùng nhé các ông nhé. Cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Thằng THR thăng bợ, nhân dịp được giải THR hay tại giải nhà thơ Award vừa rồi, con xin kính gửi ngài và toàn thể anh em một bài thơ bợ người anh, người là nguồn động lực để em bước tiếp mỗi ngày. Rất mong ngài sẽ sử dụng giọng Anh phương để bài viết có thể đạt được xúc cảm mãnh liệt nhất vì em quê 75. Được. Cho giọng Anh phương. Bài này không dài nên là có thể dùng giọng Anh phương được. Cho. Mà 75 là ở đâu nhỉ? Tôi chưa cập nhật cái bộ số mới không ạ? 75 là quê ở đâu? À, ok. Huệ à? Rồi. Got you. Thắng tơ ơ thắng bờ. Nhân dịp được giải tiếng Anh hay tại giải nhà thơ ở cuộc vừa rồi, con xin kính gửi ngài và toàn thể anh em một bài thơ bởi người Anh, người là nguồn động lực để em bước tiếp mỗi ngày. Rất mong ngài sẽ sử dụng dòng Anh phương để bài viết có thể đạt được xúc cảm mạnh liệt nhất vì em quê 75. Người Anh quê số 11. Anh tung lắp bộ PC. Đồ mua bên nở, được free cải mang. Đó giờ chỉ biết mua hàng. Cao nhân chỉ giận, ôm vàng đầy khó. Bằng cải thiên phủ trời cho. Đủ đi kiểm chặt để lo cho mình. Một hôm kết hợp vô tình. Chính phiêu phạt sóng, anh mình chúng lai. Cùng với Messi, Virat. Tạo ra bồ tử, dẫn đầu livestream. Rồi anh cũng có một team. The Phan bằng búp, The Dream Final. Vẻ vang, cầm cúp, viral. Tôi đổi thắng tiếng, tôi đổi đổi xa. Kinh doanh dạng nhàng phở ga tại Hoa Vinh Food, sáng vào buổi trưa. Dù vậy anh vẫn như xưa, tiền trích mỗi tháng để đưa xây trường. Em càng nề đồ phí thường, ngày đêm chép lại lên tường câu thơ. Anh tùng canh mộ uy nghi, na na na na, ô y y y. Thôi được rồi, để hợp với bài thơ này. Chúng ta sẽ kết thúc bằng bài hát này. Anh Đậu Missy, na na na, anh Phùng Thanh Đậu, yeah. Anh Đậu Missy, Phùng Thanh Đậu, anh Đậu Missy, cảm ơn anh Đậu Missy. Tao là quan này, sinh năm 92, một người vợ em ghê đi. Anh tao ở Cao Bằng, là thằng con trai mẹ lì. Muốn được đủ đọc tên thì phải đóng thêm lệ phí. Cái vì anh tao là đứa mày đã an bài, nhiều thằng nó đã van này giờ nằm trong cũ quan tài. Tao thích phù vòng cùng mấy con đi chân dài, và hay sang nhà thằng tổng để mà kẻ tí cam xoài. Tao tự nhủ với lòng mình là phải học cái tiết chế, đừng để những câu chuyện bắt đầu bằng giá như viết thế. Nếu có hết cỏ của em hãy sang tiếp tay, chỉ mất một lần la liếm để mà sau còn được phít kế. Shopping cùng nhau anh em tao đều đang phê, các nhà quán lê bật cho tao nhật ăn về. Đủ hộp phê pha lại nhìn thấy cái thằng xe na bảo đi ở sau đéo rồi quyết định con mẹ chú mới chan đê. Các ông muốn biết bài này là bài gì nhá. Thật ra bài này ra lâu vãi cả lìn. Ra lâu vãi cả lìn rồi, từ tận mùng 10 tháng 2 2025 ạ. Nhạc nịnh căng nhất 2025 nhá các ông nhá. Còn hai bài sao ao kìa ngày hãn để dành à, đúng rồi. Nay bật mấy bài linh tinh trước. Đây. Để hai bài sao ao cho buổi sau nhá. Còn bây giờ thì